có vài cương khí khí tức cùng cửu thiên chân cương tương hợp, Bạch Thắng liền không nhịn được ra tay, bả vung tay lên, tự từ trên cao đại khí bên trong, rút lấy một đám cửu thiên chân cương đi ra. Tại đây cửu thiên chân cương bị Bạch Thắng rút ra, sáp nhập vào trong đan điền của hắn, lập tức tự cùng trong đan điền khóa tiên hoàng khí tức chặt chẽ kết hợp lại, những vốn là do ngưng sát chi hậu chân khí chỗ tế luyện khóa tiên hoàng, khí tức trở nên linh hoạt kỳ ảo phiêu hốt, có thêm vài phần phiêu miểu hư vô chi ý. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cái này ni mã tự liền luyện cương cảnh giới A, Bạch Thắng trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, nước mắt tuôn đầy mặt, từ khi xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, biết rõ chính mình là đi tới một cái chính thức tiên hiệp thế giới, Bạch Thắng vẫn khát vọng có thể học thành tiên nhân thủ đoạn. Với hắn mà nói, pháp thuật khác cũng còn là thứ yếu, chính yếu nhất tự là học thành ngự khí phi hành, xuất nhập thanh minh, không che không ngăn đón khống chế phi kiếm bổn sự, nhưng mặc dù hắn là xuyên Việt khách, muốn tu thành như vậy năng lực cũng phải từng bước một đến, hắn kẻ xuyên Việt thân phận, nhưng hắn tại học tập pháp thuật thời điểm có rất nhiều cấu tứ, lối suy nghĩ, rất nhiều sáng ý, nhưng là tại đạo hạnh tăng lên, nhưng vẫn đều bởi vì cùng Diêm Phù Đề thế giới người tu đạo tư duy không hợp nhau, mà lộ ra cất bước duy gian. Hắn cũng là khó khăn tài nói qua tiên thiên bốn cảnh cửa ải cuối cùng thiên nhân cảnh. Ngưng sát thời điểm cũng không có sao còn lại đồng môn sư huynh đệ nhanh, thậm chí tại ngưng sát tốc độ thượng coi như tương đối chậm đấy. Một mực tôi luyện hơn 10 năm, lúc này mới cuối cùng là ngưng sát đại thành, đã có cơ hội tu luyện cương khí, hoàn thành lúc trước mộng tưởng. Cái này hơn 10 năm lý, Bạch Thắng không biết trả giá quá nhiều thiếu cố gắng, chăm chỉ tu luyện, lại vì duy trì đoạn khuê hình tượng, vất vả vô cùng, đương hắn rốt cục có cơ hội nhấm nháp cố gắng thành quả lúc. Loại cảm giác này thực là chưa đủ vi ngoại nhân nói, tự liền cùng hắn cùng một chỗ thừa lúc kim hà phiên biến thành màu vàng mây tí, vân hà, bay lên không trung tiểu yêu tinh linh lung, cũng không phải rất lý giải, vì sao Bạch Thắng luyện cái cương khí mà thôi, nơi nào đến kích động như vậy, nàng lặng lẽ theo Bạch Thắng trong ngực bay ra đến, dùng ngón tay nhỏ đầu chọc lấy nhất hạ Bạch Thắng lão lệ liếm lấy một thè lưỡi ra liếm, lập tức tự phi phi phi ói ra, tốt mặn, tốt mặn, tốt mặn. Bạch Thắng ha ha cười cười, đúng là vẫn còn bị tiểu yêu tinh linh lung làm nở nụ cười, hắn lắc đầu nói ra, nước mắt không phải là mặn sao, chẳng lẽ nước mắt của ngươi là ngọt hay sao? Tiểu yêu tinh linh lung chớp chớp mắt nhỏ, bỗng nhiên cút ngay rơi xuống hai giọt nho nhỏ nước mắt, sau đó nàng thò tay một vòng, tự bả nước mắt của mình dính tại bàn tay nhỏ bé lên, rời khỏi Bạch Thắng trong miệng, mới không phải đây này. Nước mắt của ta tựu là rất ngọt đó a. Ngươi nếm thử. Ngọc, quả nhiên là ngọc, khả ta sưng sao cảm giác ngọc nước mắt đảng đều nên đi chết a, ta thế nhưng mà mặn đậu hũ não đảng người. Bạch Thắng lúc này mới nhớ tới cái vật nhỏ này căn vốn cũng không phải là nhân loại, chính là cỏ cây chi tinh biến thành, tuy nhiên hắn hiện tại cũng không biết tiểu yêu tinh linh lung nguyên hình, nhưng tất nhiên là một gốc linh thảo kỳ hoa, cái này tiểu yêu tinh nước mắt nếu có thể mặn bắt đầu mới là lạ. Chuyện này nhượng hắn nhớ tới trước đây thật lâu, trên mạng mặn đảng cùng ngọc đảng đại chiến. Trong đó mấu chốt nhất một câu tựu là, quốc gia dưỡng sĩ 30 năm, trượng nghĩa chết tiếp tại hôm nay, đậu ngọc hũ não đương đi chết, Bạch Thắng cũng là mặn đậu hũ não đảng kim đậu ngọc tương đảng, lúc ấy cũng sẽ cảm thấy đậu hũ não còn có ngọc thái đặc, biệt, sao không thể tưởng tượng nổi rồi, cái kia đồ chơi tham ăn sao, hôm nay hắn chợt phát hiện, trên đời nước mắt còn có ngọc, sau về năm đó đến, trung động tất nhiên là thiếu rất nhiều, nhưng lại nhiều thêm vài phần mỉm cười. Nhưng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ lại đời trước rất nhiều công việc, hắn xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới đã cũng không một năm hai năm, mà là hơn 10 năm rồi, rất nhiều thói quen cùng tư duy phương thức, cũng đã dần dần có thêm vài phần Diêm Phù Đề thế giới thổ dân phong cách, ai thấy hắn cũng sẽ không biết cảm thấy đây là từ bên ngoài đến hộ, nhưng là ngẫu nhiên, Bạch Thắng vẫn là hội bởi vì một chuyện nhỏ nhi, câu dẫn ra đối với địa cầu tưởng niệm, thậm chí nhớ tới cũng không phải cái gì trọng yếu, đứng đắn. Nhân sinh đại sự, thường thường bị nhớ lại chuyện cũ, đều là năm đó rất nhỏ bé, lại bỗng nhiên tự xâm nhập đáy lòng việc nhỏ nhi, nước mắt của ta quả nhiên là ngọt a. Tiểu yêu tinh linh lung cũng không biết Bạch Thắng bỗng nhiên khơi gợi lên nhớ lại, ngược lại bởi vì rốt cục bắt được Bạch Thắng một lần sai lầm, có chút dương dương đắc ý, Bạch Thắng ha ha cười cười, bỗng nhiên chật chật lưỡi ba, có chút dư vị nói, nước mắt của ngươi hương vị cũng không tệ lắm, có chút đường phèn tuyết lê cảm giác. Ngươi là tuyết lê tinh a, có thể hay không lại làm ra đến một điểm gì đó nước nhi, để cho ta uống một ngụm. Tiểu yêu tinh linh lung nghe được Bạch Thắng rõ ràng công nhiên muốn nàng lại làm ra đến một điểm gì đó nước nhi, nhưng thằng này uống một ngụm, nhất thời đôi má ửng đỏ, mắng to, tử sắc quỷ, Vương Bát Đản, đồ hỗn trướng, người ta ở đâu có cái gì nước nhi cấp ngươi uống. Ngươi nằm mơ, đi chết, bị vùi dập giữa chợ tử, không có sẽ không có a, không cần kích động như vậy. Ta cũng thật không có ý tứ kia, ngươi cũng biết, ta cho tới bây giờ đều là rất đứng đắn người, đứng đắn cái quỷ, chí ít có 2 vạn người bỏ phiếu đã từng nói qua ngươi là đảng hàng. Bạch Thắng nhất thời chấn động, tại sao có thể có bỏ phiếu loại vật này? Tiểu yêu tinh linh lung tức giận phẫn nói, đương nhiên là thiên võng lý như vậy, từng xích thành phây tài khoản hạn định một chuyến, thủ hạ ta tổng cộng tự hơn 1 vạn đạo binh, từng xích thành phây tài khoản hạn định một chuyến, sưng sao sẽ có 2 vạn phiếu vé. Linh lung ngươi soát phiếu vé rồi, Bạch Thắng đang muốn tiếp tục chỉ trích tiểu yêu tinh loại này không đạo đức hành vi, bỗng nhiên cảm ứng được chung quanh cương khí bỗng nhiên sao động mà bắt đầu, dò xét tay khẽ vẫy, lại phục có một đám cửu thiên chân cương bắt đầu, Bạch Thắng tiện tay đem cái này sợi cửu thiên chân cương có chút nhu hòa khí kình, bả tiểu yêu tinh linh lung bao vây lại, cái này đầu tiểu yêu tinh cũng không lên tiếng, ngắt pháp quyết, bắt đầu nuốt nạp cương khí, tu luyện, kim hà phiên càng bay càng cao. Bạch Thắng trong lòng cũng là vô số cảm khái, hắn vận dụng long hình kiếm lục, biến ảo vô số phù lục kiếm quang, đầy trời chạy, thu nhiếp cương khí. Mỗi một lần thu nhiếp đến cương khí hắn đều thúc giục cửu thiên chân cương tâm pháp, tương chi luyện hóa vì bản thân công lực. Thời gian dần trôi qua, Bạch Thắng trong đan điền một đạo khóa tiên hoàng bị cương khí xâm nhuộm thêm vài phần, nhất thời sinh ra biến hóa, chỉ là loại biến hóa này cực kỳ bé nhỏ, muốn cô động cương khí cũng không trong thời gian ngắn khả thành. Thường thường cô động nhất trọng cương khí cũng muốn mấy tháng thời gian, Bạch Thắng có cái này kiên nhẫn, chỉ là đối với chính mình pháp lực biến hóa, thật sâu cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Nghe đồng thiên cương đại khí chung phân 9 tầng, 9 tầng phía trên tựu là cửu thiên tiên khuyết, chỉ là tại 9 tầng thiên cương đại khí cùng cửu thiên tiên khuyết chi gian, còn có 1 tầng thiên chướng, thế gian tu đạo chi sĩ muốn đi xuyên qua, liền có trời phạt hàng lâm, cần phải có 9 tầng đã ngoài, chân tiên pháp lực, tài có thế xuyên qua thiên chướng. Cũng không biết là có hay không thật sự, Bạch Thắng thổ nạp cương khí cực nhanh, dù sao hắn tu luyện thiên tâm liên hoàn, nhất thiện phun ra nuốt vào rộng lượng nguyên khí, thời gian dần trôi qua hắn thu nhiếp cửu thiên chân cương đã cản không nổi tốc độ tu luyện. Bạch Thắng có chút chần chờ một chút nhi, tự khống chế kim hà phiên tiếp tục hướng không trung bay lên, bởi vì chỉ có rất cao địa phương, rất nhiều cương khí phẩm chất tài sẽ tốt hơn, muốn cô động cương khí tự cần phải mạo hiểm hướng không trung đi xem đi không thể. Bạch Thắng khống chế kim hà phiên, không ngừng hướng không trung bay lên, dần dần thì có chứng kiến tầng mây bên trong có cầu vòng vòng ánh sáng bảo vệ khí, những này, vòng ánh sáng bảo vệ nghe hồng đều là nào đó cương khí biến thành, chỉ là Bạch Thắng không cần những này cương khí đến tu luyện, cho nên liền thao túng kim hà phiên né tránh tới. Ta luyện hóa cương khí so người khác khẳng định phải nhanh, nhưng là ta tu thành 365 đạo khóa tiên hoàng, luyện hóa cương khí cũng nếu so với người khác tốn hao gấp 100 lần cố gắng. Dựa theo đoán chừng, cần phải có 1 năm trở lên quan cảnh, ta tài có thế tu thành cương khí tầng thứ nhất, Bạch Thắng phun ra nuốt vào cương khí, đồng thời cũng âm thầm tính toán chính mình tốc độ tu luyện, luyện cương tiến cảnh, hắn tại ngưng sát thời điểm, đã đánh tốt rồi căn cơ, trong cơ thể 365 đạo khóa tiên hoàng tất cả đều tu luyện thành công, cho nên không bao giờ, nữa tu như ngưng sát thời điểm phiền toái như vậy. Khi đó hắn ngoại trừ cô động khóa tiên hoàng bên ngoài, tự là ngưng sát. Căn bản phân không xuất ra bên cạnh tâm tư đến, nhưng là hiện tại hắn bởi vì trong cơ thể 365 đạo khóa tiên hoàng tạo thành thiên tâm liên hoàng đã đại thành, không bao giờ, nửa tu phân tâm, cho nên tại luyện cương ngoài, còn có thể phân ra một ít rỗi rảnh dư đến tu luyện pháp thuật. Bạch Thắng đi đường đi lại vốn lại kích, vì nhanh hơn tăng lên đạo hạnh, ngoại trừ khóa tiên hoàng bên ngoài, hắn chỉ lưu lại cơ bản nhất tự bảo vệ mình chi lực, tu luyện 18 đạo long hình kiếm lục. Trong đó 9 đạo vẫn là về sau tài tu luyện rồi, ngoại trừ khóa tiên hoàng cùng long hình kiếm lục bên ngoài, còn lại pháp thuật hắn đều chưa từng tu luyện, tự là bằng khóa tiên hoàng chi lực tùy ý thôi phát. Loại này hình thức tại cấp thấp pháp thuật lên, cùng chính thức tu luyện cũng không kém rất nhiều, tự là tốc độ hơi chậm, nhưng là tại một cấp 2 pháp thuật vận dụng thời điểm cũng không rõ ràng, chỉ có tại thúc dục tam giai pháp thuật thời điểm, mới có một chút như vậy điểm chênh lệch. Bạch Thắng muốn dựa vào khóa tiên hoàng chi lực thúc dục tứ giai đã ngoài pháp thuật, nhất là một ít hạt giống phù lục phi thường phức tạp cường hoành pháp thuật, tự phi thường khó khăn, bằng không Bạch Thắng liền long hình kiếm lục cũng không, cần phải tu luyện, trực tiếp đều dùng khóa tiên hoàng đến thôi phát rồi. Bạch Thắng trước tại thời điểm đối địch, có kim hà phiên cùng tinh tú thần điện đến ôm đồn, nhưng là hắn vốn cũng không phải là ưa thích tế luyện pháp khí, tu luyện pháp thuật đích nhân vật, kiếm thuật mới được là Bách Điểu Sinh đại gia yêu nhất. Trước Bạch Thắng tu vị quá kém, lại có tiện lợi pháp môn, cũng không có gì lựa chọn dư địa, vì mau chóng tăng lên đạo hạnh, hắn chỉ có thể nhịn đau nhức buông tha cho kiếm thuật phù lục tu luyện. Hiện tại ta luyện cương ngoài, ít nhất có thể tiết kiệm xuống hơn phân nửa thời gian, là nên bả long hình kiếm lục tu luyện tăng lên tới nhật trình, chương trình trong một ngày thường. Dựa theo dự tính của ta, nếu là có thể tại mỗi chỗ khiếu huyệt đều tàn có một đạo long hình kiếm lục, động niệm chi gian cựu mấy trăm đạo kiếm khí bay múa, tất nhiên có thể sâu sắc sát thương địch nhân, đã tính đều hội tụ cùng một chỗ dùng để thao túng phi kiếm, cũng tất nhiên có thể đạt được càng mạnh hơn nữa uy lực. Tuy nhiên tu luyện nhiều như vậy đạo kiếm khí, uy lực tất nhiên không bằng tinh thuần duy nhất, nhưng cũng tại kiếm thuật thượng phát huy thêm nữa, ngoại trừ long hình kiếm lục bên ngoài, ta cũng nên tu luyện vài loại pháp thuật khác, miễn cho long hình kiếm pháp bị người khắc chế, tự trở nên rất không may. Bạch Thắng tính kế nhất hạ đỉnh đầu các loại pháp thuật, kim đao liệt diễm cấm pháp hắn là tuyệt sẽ không đi tu luyện, cùng hắn phong cách chênh lệch quá nhiều, ngược lại là trụ quan đao pháp có thể hạ chút ít khổ công. Đấu chuyển tinh di thần cấm hắn dùng cũng có phần quen tay, nhưng là đạo này thần cấm pháp thuật cần thiết tốn hao thời gian quá nhiều, đã tính hắn tu thành cương khí, không có mấy trăm năm công phu, cũng không thể bả đạo này pháp thuật tu luyện tới 40 trọng đã ngoài cấm chế, căn vốn cũng không phải là hắn bây giờ có thể có đủ tư cách đi tu luyện. Bạch Thắng hơi than thở nhẹ chi hậu, vẫn là quyết định đem 7 thành khổ công đều dùng tại long hình kiếm lục thượng diện, còn lại tinh lực phân cho trụ quan đao quyết. Đương nhiên những này pháp thuật tu luyện, cũng sẽ không trì hoãn tu luyện cương khí, dù sao tăng lên tu vị mới được là trọng yếu nhất. Bạch Thắng ỷ có kim hà phiên, căn bản không, cần phải đi trên mặt đất hồi khí, một hơi tu luyện hơn 10 nhật, trong cơ thể cương khí cổ đảng, cửu thiên chân cương chi lực đã có như vậy một tia hình thức ban đầu. Bạch Thắng nhất thời cao hứng, trên cổ tay hai phần tiên kiếm hóa cầu vòng bay ra, quả nhiên so vốn là kiếm quang có thể đạt được muốn xa nhiều lắm, uy lực cũng hơi có tăng lên. Chỉ là hắn tu luyện cương khí tài không bao lâu, đối với kiếm thuật tăng lên uy lực cũng không tính đại, nhưng đây là như vậy, Bạch Thắng diễn luyện kiếm thuật cũng hiểu được so ngày xưa sảng khoái nhiều, đương hắn thúc giục kiếm quang, nghĩ phải thử một chút kiếm của mình quang xa nhất có thể bay rất xa, Trảm Vân Tiên kiếm tài đâm rách một đoàn như lửa quang giống như cương khí lúc, lại nghe được nhất thanh giận dữ mắng mỏ, kêu lên, là ai người đánh lén. Thái cũng hèn hạ, thật không biết xấu hổ. Cái này đoàn ánh lửa giống như cương khí thập phần đầm đặc, đủ có vài chục lý phạm vi, bởi vì cùng Bạch Thắng muốn tu luyện cửu thiên chân cương thuộc tính không hợp, Bạch Thắng căn bản là không muốn thu lấy. Hắn thúc giục tiên kiếm cũng là muốn thử diễn uy lực, xem có thể không bả cái này đoàn cương khí nhất kiếm cốt bạo, lại không nghĩ rằng, rõ ràng bên trong còn có người tại tu luyện cương khí. Một đạo hồng quang phá tan cái này đoàn cương khí, giữa hồng quang là một cái áo đỏ quần đỏ thiếu nữ. Sau lưng của nàng là một đôi hóa thành màu son cánh chim ánh lửa, thoạt nhìn khuôn mặt như vẻ, phi thường tuổi trẻ, tối đa cũng bất quá 17-18 tuổi. Cái này áo đỏ quần đỏ thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn thấy Bạch Thắng liền đem sau lưng hai cánh chấn động, trỏ tay hét lớn, ngươi là Na Nhất phái đệ tử, ta cũng không trừng phạt ngươi, ngày sau tự đi tìm các ngươi trong trưởng bối nói chuyện. Bạch Thắng cái nhìn liếc, đã biết rõ chính mình đoán sai. Cái này áo đỏ quần đỏ thiếu nữ đạo hạnh đã đạt đến luyện cương tuyệt đỉnh, tuyệt không phải là vẫn còn tu luyện cương khí. Nhất là sau lưng cái kia một đôi cánh chim, nóng tính 10 phần, ẩn ẩn còn không một cổ vô cùng kiếm ý, hắn lập tức tự nhú vừa chắp tay nói ra, không biết đạo hữu là ai, ta vừa rồi chỉ là thử diễn phi kiếm, thật không nghĩ đến cái kia đoàn cương khí trong có người, nếu là quấy nhiễu đạo hữu, ta nguyện ý hơi chút đền bù tổn thất, cho rằng tạ lỗi. Áo đỏ quần đỏ thiếu nữ có chút hứng thú hết thời lắc đầu, nói ra, được rồi, ta cũng biết ngươi khẳng định cũng không cố ý, chỉ tiếc ta muốn tế luyện một kiện hỏa vân tráo bị ngươi một kiện đâm phá, chi bằng trọng đầu đã đến. Tên của ta ngươi cũng không cần hỏi, lần sau không muốn như vậy lỗ mãn. Bạch Thắng có chút ngoài ý muốn, cái này áo đỏ quần đỏ thiếu nữ tuy nhiên nhìn xem phi thường trẻ tuổi, nhưng lại có một cổ vên mặt hất hàm sai khiến khí phái. Hiển nhiên là tự cho mình là trưởng bối của hắn. Mặc dù đối với Phương vẫn là rất giảng đạo lý, tuy nhiên đã là luyện cương tuyệt đỉnh, cũng không muốn lấy dùng rất cao một tầng tu vị khi dễ chính mình, chỉ là muốn tìm chính mình sư trưởng nói chuyện, sau đến chính mình xin lỗi, đối phương trực tiếp tự nói được rồi, ngã xuống thập phần rộng lượng. Nhưng Bạch Thắng lại càng phát ra tò mò, thầm nghĩ, thiếu nữ này không biết là ai, nhìn nàng khí độ cùng đạo pháp, chỉ sợ cũng Nam Thiền Bộ Châu cao nhất đại phái truyền nhân. Đáng tiếc ta kiến thức quá ít, căn bản không biết nàng là ai. Bạch Thắng tuy nhiên xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới đã có hơn 10 năm, nhưng là ngoại trừ tu luyện, cũng không có cơ hội gì giao du. Đã tính có chuyện gì, cũng đều là xong xuôi xong việc nhi tự tranh thủ thời gian trở về, như cũ nghĩ đến lấy tu luyện, thật đúng là cũng không biết tất cả gia các phái nhất đệ tử xuất sắc đều là ai. Pháp lực của nàng thoạt nhìn so Huyền Hạc Sơn Lâm Tiêu cao thâm hơn một ít, cơ hồ như đã tiếp cận đúc thành kim đan cực hạn, quanh thân cương sát khí đã hóa làm một thể, cô động vi thần quang, như vậy người nếu là thiên hạ 16 trong chữ có, tất nhiên danh khí không nhỏ, Tư Mã Dịch sư huynh như thế nào cũng sẽ không cùng ta nhắc tới, chẳng lẽ nàng chỉ là thoạt nhìn rất lô ly, kỳ thật niên kỷ một bả đã là ngự tỷ rồi hả? Áo đỏ quần đỏ thiếu nữ có chút hứng thú hết thời, thầm nghĩ, ta mấy lần muốn tế luyện hỏa vân tráo, đều bởi vì sự tình khác cấp chậm trễ, lúc này đây khó khăn rút ra thời gian đến, không nghĩ tới mấy tháng vất vả, bị người này nhất kiếm tựu cấp phá hủy, nhìn kiếm thuật của hắn chính tông, cũng không biết là na nhất phái theo thầy học, Nam Thiền Bộ Châu bên ta không nhìn được được kiếm thuật cũng không nhiều, nàng thật sâu nhìn Bạch Thắng liếc, đang muốn lần nữa bay vào cái kia đoàn ánh lửa giống như cương khí bên trong. Bạch Thắng đột nhiên hỏi, không biết vị đạo hữu này bị ta xấu đi hỏa vân tráo đã tế luyện đã đến mấy trọng cấm chế? Áo đỏ quần đỏ thiếu nữ hơi sinh hiếu kỳ, rầu rĩ không vui đáp, cấm chế thật cũng không mấy trọng, chỉ là của ta thật vất vả thu tài, tụ, tập đến một ít tài liệu đều hư mất, cũng là ta bất thiện luyện khí, bỏ ra hơn mấy tháng công phu, cũng không có tế luyện thỏa mãn tình trạng. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, đột nhiên lấy tay một trảo. Lúc này đây hắn sẽ đem tinh tú thần điện pháp lực thúc dục mà bắt đầu, đấu chuyển tinh di thần cấm biến hóa, lập tức sẽ đem cái này một đoàn tựa như ánh lửa, che hơn 10 dặm phạm vi cương khí thu đi vào. Hắn tại thiên võng bên trong truyền xuống chỉ lệnh không lâu, các loại luyện khí tài liệu tự đều chuẩn bị sẵn sàng, chỗ có rảnh rỗi đạo binh đều nhận được thiên võng thỉnh cầu, vẫn là cô động pháp lực, bả pháp lực của mình đưa vào thiên võng bên trong, trải qua tinh tú thần điện chuyển hóa, rót vào những tài liệu kia bên trong. Bạch Thắng chọn dùng chính là dây chuyền sản xuất phân công tác nghiệp, cho nên tốc độ cực nhanh, bất quá trong chốc lát, những tài liệu này tự đều bị luyện hóa tổ hợp đã đến nhất thể, sau đó thiên võng hệ thống bắt đầu truyền lại đi ra các loại pháp thuật, bả cái kia đoàn hỏa hệ cương khí luyện nhập những tài liệu này chính giữa. Bạch Thắng loại này tế luyện pháp khí đích thủ đoạn, ngoại nhân là nhìn không ra đến, cũng không biết loại này tế luyện thủ pháp chi bằng bao nhiêu người công, nhiều ít an bài trù tính chung. Tại áo đỏ quần đỏ thiếu nữ trong mắt, Bạch Thắng chỉ là tìm tòi tay bả cái kia đoàn cương khí nhiếp đi vào, nói qua chỉ chốc lát sau, liền từ bàn tay bay ra một đoàn hỏa diễm đến, đúng là một kiện tế luyện đã đến cửu trọng cấm chế nhất giai pháp khí hỏa vân tráo. Bạch Thắng trương tay đẩy, nhún vai nói ra, vừa rồi không cẩn thận hủy đạo hữu đang tại tế luyện pháp khí, đoàn mổ tự bồi thường một kiện tốt rồi, chỉ là của ta tế luyện vội vàng, cũng đành phải cửu trọng cấm chế. Quy lực lường trước thì không bằng đạo hữu nguyên lai cái kia kiện, mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội, ta thực là không có cách nào tế luyện tốt hơn, không thể nào. Ngươi luyện khí bổn sự thật là lợi hại, là huyền minh phái, vẫn là đâu xuất môn đệ tử. Bạch Thắng mỉm cười, uốn nắng nói ra, ta là Xích Thành Tiên phái đệ tử, Chu Thương lão tổ môn hạ thứ 16 người đệ tử Đoạn Khuê, hiện tại chuyển đã bái La Thần Quân vi sư, nguyên lai là ngươi. Ta gần đây tại mấy người chỗ đó nghe qua tên của ngươi, bọn hắn đối với ngươi đánh giá, rất là hai cực phân hóa a. Ta là Trương Trúc Dung, không môn không phái một kẻ tán tu, nguyên lai Trương Trúc Dung sư tỷ. Trách không được một thân hỏa hệ pháp thuật xuất thần nhập hóa, Bạch Thắng nghe được Trương Trúc Dung cái tên này, nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Trương Trúc Dung liền là lúc này đây thối lui ra khỏi thiên hạ 16 chữ ba người một trong, hai người khác theo thứ tự là Đâu Xuất Môn Quan Nguyệt Đạo Nhân, Ẩn Tiên Lưu Vương Trung Long. Trương Trúc Dung tiếp nhận Bạch Thắng tế luyện hỏa vân tráo, tiện tay đem chơi trong chốc lát, liền cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào. Bạch Thắng tế luyện thủ pháp tuy nhiên cùng nàng sử dụng không giống với, nhưng nhất giai pháp khí, tại Trương Trúc Dung như vậy chuẩn kim đan đẳng cấp đích nhân vật trong tay, tiện tay đều có thể mạch lạc quá lai, mạch lạc pháp khí có thể so sánh từ đầu tế luyện dễ dàng nhiều hơn. Trương Trúc Dung thu hỏa vân tráo. Đối với Bạch Thắng cũng tự thoảng qua nhiều thêm vài phần hảo cảm, nàng tự nhiên cười nói ra, nguyên lai là Xích Thành Tiên phái đệ tử, Xích Thành Tiên phái năm đó cũng theo Tiên La phái phân hóa đi ra, ta một mực đều cho rằng Xích Thành Tiên phái cái kế thừa Tiên La phái kiếm thuật, không nghĩ tới cái này luyện khí đích thủ đoạn cũng vẫn là truyền thừa không suy. cái này hỏa vân tráo ta đại chỗ hữu dụng, ta tự sinh thụ đạo hữu hảo ý. Bạch Thắng mỉm cười nói ra, dùng Trương Trúc Dung sư tỷ pháp lực, căn bản không cần phải tế luyện một món đồ như vậy pháp khí, cái gì hỏa hệ pháp thuật không thể tiện tay tác dụng. Trương Trúc Dung cười khúc khích, nhưng dáng tươi cười vừa để xuống tức thu, lắc đầu, hơi có chút cô đơn nói, không phải ta dùng, ta là cấp muội tử của mình tế luyện một kiện dùng chung pháp khí, em gái ta giấy không lâu đột phá cảm ứng cấp độ, không lâu có lẽ có thể đã đến luyện pháp cảnh, có thể ngự khí phi độn rồi, ta thay hắn chuẩn bị cái này hỏa vân tráo, tự là hy vọng có thể cho hắn một kinh hỉ. Bạch Thắng có chút dừng lại, lập tức cười nói, hỏa vân tráo công phòng nhất thể, lại có thể khống chế phi độn, vốn là một kiện vô cùng tốt pháp khí, bất quá ta tế luyện cái này phẩm giai quá thấp, chỉ sợ không hợp Trương Trúc Dung sư tỷ muội tử dùng, cũng là ta không tốt, ẩu tả thử kiếm, kết quả hư mất Trương Trúc Dung sư tỷ đồ vật. Trương Trúc Dung lắc đầu, khẽ cười nói, tự chính mình tế luyện cũng không thể so với cái này hay nhiều ít, ta là tán tu xuất thân, cũng bất thiện tế luyện pháp khí, ta tế luyện cái kia kiện còn chưa có Đoạn Khuê đạo hữu cho ta cái này tốt, chuyện này ngươi đền bù tổn thất đã đủ rồi, lại nói tiếp hay là nên ta thừa nhân tình của ngươi mới được là. Bạch Thắng mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ, không nghĩ tới rõ ràng vô tình gặp được Trương Trúc Dung, nàng là tán tu xuất thân, không biết có thể hay không lôi kéo một phen. Đã tính không thể lôi kéo, ít nhất kéo vài phần giao tình cũng là tốt. Lập tức Bạch Thắng tiện tay một chiêu, theo tinh tú thần điện trong lấy hai kiện xích thành pháp đi ra, đương nhiên cái này xích thành pháp cơ sở dữ liệu nội cũng không có chứa đựng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là chứa đựng một ít Bạch Thắng thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh nghiên phát ra tới các loại trò chơi, còn có quay chụp, thông tin, truyền lại loại nhỏ vật, trữ vật, âm nhạc phát ra, video phát ra, ảo thuật đẳng kiến thức cơ bản có thế. Bạch Thắng tiện tay ở trong đó một kiện xích thành pháp trong ghi vào hỏa vân tráo tế luyện pháp môn, đưa tới, cười nói, hỏa vân tráo tế luyện pháp môn, cũng không phải là chúng ta xích thành tiên phái độc nhất vô nhị bí truyền, ngày sau Trương Trúc Dung sư tỷ tất nhiên còn muốn đem vật ấy tế luyện, ta sẽ đem bổn môn truyền lại tế luyện pháp môn đưa cho sư tỷ làm tham khảo tốt rồi, xem như đền bù ta vừa rồi liều lĩnh. Trương Trúc Dung bản đãi không thu, nhưng là Bạch Thắng khẩu tài vẫn là rất trơn trượt. Lập tức liền trước dùng mấy câu kéo gần lại quan hệ, lại dựa vào biểu thị xích thành pháp công khả năng hấp dẫn vị này cổ điển tiểu mỹ nhân chú ý lực, cuối cùng lúc này mới dùng mấy cái thoạt nhìn phi thường đường hoàng lý do, bả Trương Trúc Dung triệt để thuyết phục, cuối cùng Trương Trúc Dung tự nhiên cười nói ra, xem ra cái này hai kiện xích thành pháp, ta vẫn không thể không thu rồi, bất quá cái này xích thành phây rõ ràng có thể giúp nhau liên lạc, ngược lại là văn sở vị văn diệu dụng, ngày sau có cơ hội. Ta sẽ nhiều cùng Đoạn Khuê sư đệ tâm sự, đúng vậy a, sư tỷ không có chuyện, chi bằng đoạt tới tiền ta. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, nhìn Trương Trúc Dung đùa bẩn bắt đầu xích thành tác, thầm nghĩ, người ta là hỏi muội tử muốn số điện thoại, ta cái này xem như liền cứng nhắc điện thoại đều cùng một chỗ tiễn đưa sao, xích thành tác công hiệu, thế nhưng mà so bình thường điện thoại nhiều hơn nhiều, bất quá bởi vì chỉ có tinh tú thần điện một cái tín hiệu cơ đứng. Tín hiệu vượt qua 1.000.000 dặm sẽ suy giảm, vẫn chưa đạt đến thập toàn thập mỹ. Trương Trúc Dung là thật không có tiếp xúc qua xích thành pháp cốt như vậy đồ chơi, nhất là bên trong mấy cái bị ưu hóa qua, phi thường phù hợp diêm phù đề thế giới thổ dân khẩu vị mới khai phá trò chơi, thật sự là thú vị nhi đã đến bạo. Mặc dù dùng Trương Trúc Dung ánh mắt, cũng vẫn là sẽ bị những trò chơi này cấp mê luyến ở, nàng tựu như vậy tại Bạch Thắng trước mặt chơi 1-2 canh giờ, lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Gặp Bạch Thắng đã sớm tại tu luyện cương khí rồi, Trương Trúc Dung thu hai bệ xích thành tác, cũng đem mình hỏa thần cánh chim thu, hóa thành một kiện hồng sắc áo choàng, bước liên tục chân thành đi tới Bạch Thắng bên người, nhìn trong chốc lát, liền không nhịn được kinh ngạc nói ra, nguyên lai Đoạn Khuê sư đệ cô động chính là Cửu Thiên Chân Cương, cái môn này tâm pháp không phải đã sớm thất truyền đến sao? Năm đó Tiên La phái tựu là ỷ có Cửu Thiên Chân Cương pháp môn, trong môn cao thủ tầng tầng lớp lớp. Nhưng từ khi Tiên La phái phân làm xích thành tiên phái cùng đâu xuất môn, tựu không bao giờ, nửa từng nghe nói có người còn có thế tu luyện cái môn này cương khí rồi, Đoạn Khuê sư đệ ngươi cái môn này Cửu Thiên Chân Cương pháp môn, hẳn là có kỳ ngộ khác có được a. Bạch Thắng có chút chần chờ, vẫn gật đầu, xích thành tiên phái không có cái này bộ luyện cương tâm pháp, cơ hồ là ai ai cũng biết sự tình, hắn muốn nói dối cũng không có khả năng. Trương Trúc Dung con mắt có chút sáng ngời, trầm ngâm một hồi lâu. Lúc này mới bỗng nhiên nói ra, ký nhiên Đoạn Khuê sư đệ tu thành Cửu Thiên Chân Cương, ngày sau tất nhiên là một đời luyện khí đại tông, ta nguyện ý thay Đoạn Khuê sư đệ ngươi làm tam sự kiện nhi, để đổi lại sư đệ giúp ta tế luyện một kiện pháp khí, không biết sư đệ định như thế nào. Chỉ là cái này tam sự kiện không thể quá mức, trong đó đúng mực sư đệ khi biết như thế nào nắm chắc, làm tam sự kiện vậy. Đổi một kiện pháp khí. Không biết Trương Chúc Dung sư tỷ dục tế luyện cái gì pháp khí, Bạch Thắng không biết Cửu Thiên Chân Cương vì cái gì có thể cùng luyện khí đại tông nhất lên, nhưng là lòng hiếu kỳ lên, liền không nhịn được hỏi một câu. Trương Chúc Dung khẽ mỉm cười nói, liền là hỏa thần cánh chim rồi, kiện pháp khí này chính là ta sư môn truyền lại, ta cũng vô lực luyện chế, nếu là sư đệ có thể giúp ta tế luyện một kiện, ngày sau ta liền có thể tiễn đưa em gái của ta, làm cho nàng cũng có thể có một kiện hộ thân pháp khí. Thì ra là thế, chắc hẳn Trương Chúc Dung sư tỷ vốn chính là muốn tế luyện hỏa thần cánh chim cấp lệnh muội, chỉ là bởi vì kiện pháp khí này quá mức phức tạp, lúc này mới lui mà cầu tiếp theo. Tế luyện cái này hỏa vân tráo đấy, việc này ta có thể nhận lời xuống, chỉ là kiện pháp khí này ta chi bằng có tế luyện tài liệu, còn có tế luyện thủ pháp, chỉ là đến tục cùng thành công hay không, ta còn không dám cam đoan, về phần tam chuyện cái gì đấy, ta nguyện ý dùng cái này tam chuyện, đổi lấy cùng sư tỷ làm hảo hữu, không biết Trương Chúc Dung sư tỷ có bằng lòng hay không giao ta như vậy một cái không lớn thành tài tiểu tử sao. Trương Chúc Dung tuy nhiên thoạt nhìn hòa khí, nhưng lại một mực đều có chút làm bất hòa. Chỉ là loại này làm bất hòa không là vì nguyên nhân khác, mà là nàng này thiên tính như thế. Nghĩ đến Trương Chúc Dung tán tu thân phận, vì muội tử một kiện pháp khí không thể không tự mình ra tay tế luyện, Bạch Thắng tự đoán, cứ việc Trương Chúc Dung đã từng vi thiên hạ 16 trong chữ người, nhưng chưa hẳn có thể được những người còn lại con mắt đối đãi. Dù sao nàng là tán tu xuất thân, sao không được những cái kia đại môn phái đệ tử, cho nên hắn trực tiếp tự dùng tam sự kiện nhi để đổi Trương Chúc Dung tình hữu nghị. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, Bạch Thắng ngược lại không so đo, vốn hắn cũng không thiếu Trương Chúc Dung cái này tam sự kiện nhi. Bách Điểu Sinh đại gia nhưng thật ra là rất kiêu ngạo, nhưng hắn lại cầu một cái nữ nhân, hắn tài kéo không xuống thể diện, huống chi Trương Chúc Dung tuy nhiên danh chấn thiên hạ, lại là kiếm thuật thiên tài, thậm chí còn tu thành kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, nhưng Bạch Thắng cũng không cho là mình luyện tựu cương khí chi hậu, sẽ so Trương Chúc Dung kém, lão tử bổn sự không nhỏ. Không cần đi cầu người, đây mới là Bạch Thắng chân tâm khắc họa, chỉ là hắn thay đổi một cái khiêm tốn thuyết pháp mà thôi. Trương Chúc Dung mỉm cười, nói ra, đã như vậy, ta tự sinh bị thụ, những tài liệu này ta cũng góp nhặt một ít, tế luyện pháp môn ta tự tặng cho Đoạn Khuê sư đệ. Dù sao chuyện này cũng không lớn gấp, em gái của ta khoảng cách có thể khống chế hỏa thần cánh chim còn sớm, đợi nàng đột phá tiên thiên bốn cảnh, còn không biết có thể đi nơi nào ngưng sát. Chỉ là bằng ta sư môn tâm pháp, ngưng sát ít nhất cũng muốn 3-40 thì giờ cảnh, thời gian dần qua tổng có thể thu thập đủ toàn bộ những tài liệu kia. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát Trương Chúc Dung đưa tới hỏa thần cánh chim tế luyện pháp môn, hắn tuy nhiên không coi vào đâu luyện khí đại tông, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Hỏa thần cánh chim cùng tiên đế chiến bào đồng dạng, tuy nói là dị hình pháp khí, kỳ thật đều là phi kiếm biến chủng. Tiên đế chiến bào này đây chính khẩu tiên kiếm làm hạch tâm, bản thân là khí tu pháp môn một trong. Cùng nghĩ Bạch Cốt Xá Lợi tương tự, cũng muốn dùng để làm bổn mạng pháp khí đấy. Hỏa thần cánh chim không có tiên đế chiến bào, Bạch Cốt Xá Lợi phẩm giai cao, cũng không có thần cấm đẳng cấp cấm chế, nhưng lại có một đạo tiểu thần cấm cấm chế. Đạo này tiểu thần cấm cùng pháp khí đồng dạng, đều gọi là, tên là hỏa thần cánh chim, nhất thiện phi độn chi thuật, hỏa diễm cánh chim cũng có thể biến ảo vô số kiếm quang, cũng là bởi vì đạo pháp tương hợp, đều là nhất chú ý tốc độ. Cho nên Trương Chúc Dung tài có thế tu thành kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, hỏa thần cánh chim tài liệu ta cũng không có, nhưng là bằng kinh nghiệm của ta, tương chi đổi thành một kiện phù khí, ví dụ như tiên khí nghe thường thải cái loại này, ngược lại là cũng không làm khó dễ. Tuy nhiên đổi thành phù khí, nếu so với pháp khí phẩm chất hơi thấp, nhưng tế luyện bắt đầu cũng dễ dàng nhiều hơn, nhất là còn có thế để cho thủ hạ đạo chia ra đầu tế luyện các loại phù lục, cuối cùng tổ hợp lại. Có thế sâu sắc tăng lên hiệu suất, Bạch Thắng có chút suy nghĩ trong chốc lát, sẽ đem hỏa thần cánh chim tế luyện pháp môn truyền đến thiên võng lên, hơn nữa hạ lệnh để cho thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh bắt đầu nghiên cứu kiện pháp khí này, hơn nữa phá giải trong đó tế luyện thủ pháp, đổi thành tế luyện phù khí pháp môn, đồng thời tiến hành nghiên cứu phát minh. Trương Chúc Dung gặp Bạch Thắng đáp ứng, liền cũng ngồi xuống kim hà phiên biến thành màu vàng mây tí, vân hà, phía trên, một mặt chơi lấy xích thành tác. Một mặt cùng Bạch Thắng câu được câu không nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên Trương Chúc Dung cũng sẽ ra tay, lấy tay giúp hắn bắt một đạo cửu thiên chân cương xuống, luyện cương cũng không giống cái khác tu luyện, không cần bế quan, chỉ cần bả cửu thiên chân cương luyện nhập pháp lực bên trong là được, còn có thể có rỗi rảnh dư để làm những chuyện khác tình. Bạch Thắng vốn là cùng tiểu yêu tinh linh lung cùng một chỗ luyện cương, cũng nghe cảm thấy buồn tẻ, nhưng bỗng nhiên nhiều hơn như vậy một cái mỹ nhân tuyệt sắc tương bồi, ngược lại cũng hiểu được thể xác và tinh thần đều thoải mái, nhất là Trương Trúc Dung ánh mắt kiến thức, còn có kinh nghiệm đều so Bạch Thắng phong phú nhiều hơn. Bình thường Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội nói chuyện phiếm, đều là hắn nói nhiều, La Gia tỷ muội rất ít chen vào nói. Nhưng Trương Trúc Dung lại có thể cùng Bạch Thắng thiên nam biển bắc kéo, thậm chí tụ liền hải ngoại Bắc Loa Si Châu, Tây Ngưu Hà Châu, Đông Thừa Thận Châu phong thổ, thiên hạ bốn đại hải dương hải tộc yêu quái, Trương Trúc Dung đều có thể hạ bút thành văn, chậm rãi mà nói, vốn Bạch Thắng chỉ là muốn nhiều người bằng hữu, ngày sau có thể nhiều chút ít trợ giúp, nhưng hai người nói chuyện phiếm mà bắt đầu, ngược lại là có phần cảm thấy có tri kỷ cảm giác. Tự liền Trương Trúc Dung đều âm thầm dưới đáy lòng nghĩ ngợi nói, vốn cho là hắn dùng tam sự kiện để đổi giao tình của ta là có mục đích gì. Nhưng nhìn người này lòng dạ cao ngạo, tuy nhiên thoạt nhìn ôn hòa, nhưng tuyệt không phải là chịu cầu người người, là ta đoán có chút kém. Trương Trúc Dung cùng Bạch Thắng hàn huyên mấy ngày, lúc này mới khởi hành ly khai, nói qua hơn tháng, tài lại đây cùng Bạch Thắng mấy ngày, như thế nhật nguyệt vội vàng, tự là đã hơn một năm quan âm quá khứ. Bạch Thắng bỗng nhiên cảm giác chân khí trong cơ thể như nước thủy triều, 365 đạo khóa tiên hoàng cùng một chỗ chuyển động mà bắt đầu, vô số thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào. Đều biến thành cương sát khí, trong nội tâm biết là thời điểm đã đến, đột nhiên nhất thanh thét dài, thả người bay lên, hắn tu luyện cửu thiên chân cương trải qua nhiều năm, rốt cục đột phá tầng thứ nhất cảnh giới, đột phá cương khí tầng thứ nhất, Bạch Thắng trong cơ thể khóa tiên hoàng đều vi cửu thiên chân cương chi khí rèn luyện, mặc dù không cần khống chế pháp khí, cũng có thể phi thiên nhập vân. Bạch Thắng long hình kiếm lục chính là 18 chủng pháp thuật hợp nhất, cơ hồ đem vân hệ pháp thuật một mẻ hốt gọn. Chính là nhất đẳng phi độn pháp môn, cho nên hắn không cần kim hà phiên cũng đạp không mà lên, cương khí một thành, hộ thân thực sát tự chuyển thành hộ thân cương khí, trải qua sát khí, cương khí rèn luyện, tiên đạo chi sĩ thân thể sẽ so người bình thường cường hoành gấp trăm lần, chỉ là người tu đạo thân thể mặc dù cường hoành, thì ra là có thể chống cự một ít thế gian binh khí, không thể chống cự các loại pháp thuật cùng huyền môn chi sĩ lợi hại pháp khí, nhưng là chống cự cửu thiên cương phong lại không là vấn đề. Bạch Thắng thét dài không ngừng, chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều, long hình kiếm lục hộ thể, độn quang cũng là càng nhổ càng cao, dần dần bay ra hơn 10 dặm, lập tức phía trước đã là hai tầng thiên cương đại khí giao giới, còn chưa có đi qua thiên cương đại khí thượng diện một tầng, một mực đều tại tầng thứ nhất tu luyện, hôm nay chính phải thử một chút ta độn pháp như thế nào. Bạch Thắng cốc thúc pháp lực, độn quang không ngừng, bất quá một thời ba khắc đã đột phá tầng thứ nhất thiên cương đại khí. Đương hắn bay đến tầng thứ hai thiên cương đại khí phía trên, quanh thân pháp lực liền có chút ít ước thúc bất trụ, thiên địa nguyên khí bị hắn phun ra nuốt vào đã đến trong cơ thể, trải qua 365 đạo khóa tiên hoàng ngưng tụ thành pháp lực, có chút bám vào khóa tiên hoàng lên, có chút lại nhảy lên đi ra, tại Bạch Thắng quanh thân ngưng tụ thành một quả miếng một mình xích thành chân phù, những này, xích thành chân phù thành trên ngàn trăm, nhưng lại tại bất trụ gia tăng, cùng Bạch Thắng hộ thân cương khí dung hợp làm một. Dần dần tuy hai mà một, cổ quái. Như thế nào ta tu thành cửu thiên chân cương chi hậu, những, này, pháp lực sẽ không toàn bộ co rút lại tại khóa tiên hoàng ở trong, lại hội văn tung tóe đi ra, cùng cương khí dung làm một thể. Bạch Thắng cũng không rõ làm sao sẽ có như thế kỳ dị biến hóa, cửu thiên chân cương vốn vô hình không màu, nhưng là đương hắn thúc dục cương khí, tương chi bước ra bên ngoài cơ thể thời điểm, những cái kia cùng cương khí dung làm một thể xích thành chân phù tự phát ra vô số đỏ thẫm hào quang, đến cũng tốt xem nhanh, những này pháp lực đồng dạng có thế thụ hắn ước thúc, thúc dục tự nhiên, Bạch Thắng buồn bực một hồi cũng hãy bỏ qua, thiên cương đại khí tầng thứ hai so tầng thứ nhất muốn đầm đặc nhiều, các loại cương khí ngưng tụ thành vô số đám mây, bay tới đảng đi, tựa như tuấn mã, Bạch Thắng phi đi lên không bao lâu, tự chứng kiến một đoàn cửu thiên chân cương chi khí, hóa thành một đoàn tầm hơn 10 trượng đám mây. Chạy như điện, hắn cố tình thử diễn pháp lực, bả hộ thân cương khí thúc dục, lấy tay một bắt, mặc dù vẫn còn ngoài mấy chục dặm, cái kia đoàn cửu thiên chân cương chi khí cũng không có thể ngăn cản Bạch Thắng pháp lực nhiếp tầm, chẳng qua là khi cái này đoàn cửu thiên chân cương cùng Bạch Thắng hộ thân cương khí thoảng qua tiếp xúc, lập tức liền có vô số xích thành chân phù bay vào đi vào, bất quá một lát liền đem chi triệt để luyện hóa, căn bản liền thu nhập trong cơ thể rèn luyện cũng không có tu, Bạch Thắng vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ. nguyên lai những này xích thành chân phù hóa vào cương khí bên trong, còn có cái này rất nhiều chỗ tốt, chẳng phải là nói ta luyện cương hiệu xuất hội trên diện rộng tăng lên. Bạch Thắng có thu nhiếp một đoàn cửu thiên chân cương chi khí, bỗng nhiên trên người càng không đồ chấn động, hắn tiện tay lấy ra nhìn lên, nhưng lại Trương Chúc Dung lại đây tìm hắn. Bạch Thắng ngã xuống cực coi trọng cái này người bằng hữu, lập tức sẽ đem hộ thân cương khí thu hồi, thẳng chìm xuống dưới đi, bất quá một khắc. Hắn liền gặp được Trương Chúc Dung dẫn theo một cái khác nữ hài nhi, đang tại Kim Hà phiên thượng đẳng hắn. Bạch Thắng theo như rơi xuống độn quang, cười nhẹ một tiếng nói ra, ta hôm nay tu thành cửu thiên chân cương tầng thứ nhất, đang muốn tìm ngươi nói một câu, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi. Hai người kết giao đã có một đoạn thời gian, quan hệ cũng phục thân mật rất nhiều, cho nên lời nói thời điểm đều có chút nhẹ nhõm. Trương Chúc Dung còn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, ngược lại là bên người nàng cô bé kia, thoạt nhìn có chút kinh hoàng. Cô bé này xích một đôi chân ngọc, mặc một thân lộ ra bờ eo thon bé bỏng váy dài, trên mặt dùng không biết cái gì chất lỏng bôi được son hồng, toàn thân đều là nồng đậm hương hoa. Nếu để cho Bạch Thắng bình luận nhất hạ ấn tượng đầu tiên, hắn trong đầu hiển hiện đúng là, đây là tiên hiệp giới tiểu thái muội sao? Trương Chúc Dung có chút bất đắc dĩ nhìn liếc cô bé kia, đối với Bạch Thắng nói ra, cái này là xá muội, nàng gần đây trêu chọc một cái đại cừu gia, ta lại không thể thường xuyên làm bạn. Đành phải cầu Đoạn Khuê sư để ngươi giúp ta coi chừng nàng mấy ngày, chờ ta bả cái này đoạn ân cừu hóa giải rồi, lại đến gần nàng ly khai. Bạch Thắng có chút ít tò mò hỏi, lệnh muội trêu chọc cái gì cừu gia? Khả cần phải ta hỗ trợ sao? Trương Chúc Dung còn không nói chuyện, muội tử của nàng tự lầm bầm nói, cũng không có trêu chọc cái gì cừu gia, ta chính là theo chân bọn họ nói, ai có thể giúp ta trộn đến hư nhan đan, ta hãy theo hắn ba ngày. Kết quả những cái kia đồ đần đi đón Thiên Phong trộm đan, bị xích thành tiên phái Vân Vãn Châu cấp chém ba cái trốn tới Cao gia huynh đệ, cái kia ba cái chết hài tử gia trưởng không dám đi trêu chọc xích thành tiên phái, sẽ đem thù tính toán đã đến trên đầu ta, ta nhưng thật ra là oan uổng đấy, ta buộc chặt cái đi, ta đoán sai rồi, cái này không phải tiên hiệp giới tiểu thái muội, đây là, ni mã, mặc dù ta như vậy kẻ xuyên Việt đều không thể tưởng được tốt hình dung từ nữa à. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Chúc Dung tại sao có thể có như vậy cái muội muội, loại này thù muốn hóa giải cũng không tránh khỏi quá khó khăn, trừ phi bả cái kia ba cái hàng gia trưởng đều giết, bất quá nếu con của bọn hắn đến gây chuyện ta, ta không ngại giết những người đó, lại thuận tay trảm thảo trừ căn, đã diệt nha cả nhà. Nhưng đây là Trương Chúc Dung muội muội đi giật dây người ta, nguyên nhân gây ra không tại người ta bên kia. Loại này biện pháp tựu không khỏi thái không giảng đạo lý, Trương Chúc Dung tức giận nói, cho ngươi dụng công tu luyện luôn không chịu, không muốn cùng những cái, kia, không đứng đắn người đến hướng, hiện tại gây xảy ra chuyện đến còn không biết hối cải. Ngươi cũng đã biết lĩnh nam cái kia ngũ gia tuy nhiên không phải cái gì đại môn phái, nhưng là riêng phần mình truyền thừa đạo pháp cũng cực huyền diệu, trong nhà nhân khẩu phần đông không nói, còn có ba vị kim đan lão tổ tọa trấn, tỷ tỷ ngươi ta căn bản là đắc tội không nổi. Chúng ta là tán tu xuất thân, bình thường thận trọng từ lời nói đến việc làm còn không kịp, ngươi gọi ta nói như thế nào ngươi? Trương Chúc Dung sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng chỉ có thể đối với Bạch Thắng ấy nấy nói, việc này quá mức phiền toái Đoạn Khuê sư đệ, chỉ là của ta thật sự tìm không được người đến phó thác nàng, chỉ có thể mặc dày đến cầu ngươi. Sau đó ta còn muốn đi cấp tiểu muội giải quyết tốt hậu quả việc này, sợ gần đây cũng khó quá lai. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, không có chuyện. Không có chuyện, muội tử ngươi ở chỗ này của ta, tự như gửi tại huynh trưởng trong nhà một loại, ta đảm bảo nàng mọi sự không lo, đã tính có người đến trả thù, ta cũng có thể giúp đỡ ngăn cản. Bạch Thắng có một câu tại trong bụng chưa nói, hắn thầm nghĩ, loại này hại nước hại dân tiểu tiểu nha đầu, rơi trong tay ta, cần phải cực kỳ quản giáo không thể, miễn cho cũng cho ta gây tai họa gây tai họa. Ta là như Vương Tùng Xuyên sư huynh cháu ngoại trai đồng dạng cho hắn quản cấm đoán. Vẫn là cho hắn an bài một cái ma quỷ huấn luyện giáo trình đâu này. Trương Chúc Dung sâu kín thở dài, dặn dò tiểu muội của mình tử vài câu, lại xin nhờ Bạch Thắng mấy lần, lúc này mới một tung độn quang, hóa thành ánh lửa mà đi. Bạch Thắng nhìn nàng phiền não bộ dáng, cũng không biết Trương Chúc Dung nên như thế nào vượt qua lúc này đây cửa ải khó, bởi vì tự liền hắn như vậy cắt phát quyết đoán người, cũng không biết nên xử lý như thế nào loại này khó giải quyết chuyện phiền toái nhi. Trương Chúc Dung mới đi không bao lâu, muội muội của nàng là tốt rồi kỳ ở Kim Hà phiên thượng đi tới đi lui, còn ý đồ đi bắt tiểu yêu tinh linh lung, nhưng là nàng tài bất quá vừa đột phá cảm ứng cảnh giới, tiểu yêu tinh linh lung cũng đã đi theo Bạch Thắng tu luyện cương khí, bởi vì tiểu yêu tinh linh lung dáng người quá nhỏ, căn bản là không cần bao nhiêu cương khí, bản thân tu luyện cũng không phải thiên tâm liên hoàng cái loại này lừa bịp đồ chơi, cố mà lúc này đã là luyện cương tầng thứ 2 tu vị, lập tức muốn trùng kích tầng thứ 3 tu vị, cái này đầu tiểu yêu tinh tiện tay sờ, tự phóng ra một đạo pháp thuật bả Trương Trúc Dung muội tử Trương Hỏa Đinh đổ lên trên mặt đất, hảo muội tử. Tự là dễ dàng bị đẩy ngã muội tử, đây chính là Đoạn Khuê đã nói với ta đấy, này. Ta lúc nào đã nói với ngươi cái này, ngươi tại Xích Thành Phây Thượng phát qua cái này. Bạch Thắng nhất thời có chút im lặng, hắn nhìn Trương Hỏa Đinh có chút không phục, nhiều lần đứng lên, nhưng nhiều lần bị tiểu yêu tinh linh lung đẩy ngã. Cái này tiểu yêu tinh đùa cao hứng bừng bừng, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên ngăn cản tốt, vẫn là nhìn náo nhiệt được rồi, đã đủ rồi. Linh lung ngươi cũng đùa thoải mái. Ngươi cũng muốn đến chơi đùa đẩy muội tử trò chơi sao? Thiên Võng Thượng gần đây rất lưu hành cái trò chơi này, bất quá tại Xích Thành Bắc Thượng chơi, không bằng đùa thật người như vậy thoải mái. Linh lung ngươi hoàn toàn hư mất rồi. Bạch Thắng hai tay một phần, bả tiểu yêu tinh linh lung cùng Trương Trúc Dung muội tử Trương Hỏa Đinh phân ra ra. Cái này tiên hiệp giới tiểu thái muội thở phì phì nhảy chân hô, ngươi bả cái vật nhỏ này cho ta bóp chết, bằng không thì ta nói cho chị ta biết tỉ, cho ngươi chịu không nổi. Ngươi biết tỷ tỷ của ta có bao nhiêu lợi hại, không muốn bị tỷ tỷ của ta giết, hãy mau bóp chết nàng. Bạch Thắng thật là có chút ít tức giận, tiểu yêu tinh linh lung cùng quan hệ của hắn, cái này nàng tiểu thái muội căn bản không có so. Trương Hỏa Đinh rõ ràng nhượng hắn bóp chết tiểu yêu tinh linh lung, đã tính Trương Trúc Dung dám nói như vậy, hắn đều nhất kiếm chém qua đi, làm cho đối phương trở về cực kỳ suy nghĩ lấy đến. Bạch Thắng tức giận không vui đột nhiên khẽ vươn tay, sẽ đem Trương Hỏa Đinh xách mà bắt đầu. Sau đó hướng trên mặt đất đột nhiên một thói quen, cái này tiểu nữ sinh nhất thời toàn thân pháp lực bị cấm, theo kim hà phiên thẳng xuyên tới, sau đó chợt nghe đến nàng kêu thảm thiết không ngớt lời, dần dần biến mất. Bạch Thắng đương nhiên không phải muốn ngã chết nàng, mà là cho hắn một bài học, từ phía trên thượng bả Trương Hỏa Đinh ngã sắp xuống tinh tú thần điện trong mà thôi. Tinh tú thần điện có đấu chuyển tinh di thần cấm, có thể đủ hóa đi từ phía trên thượng té xuống xung lượng, tương chi bình yên vô sự thu đi. Ném xuống cái này tiên hiệp giới tiểu thái muội, Bạch Thắng lúc này mới cảm thấy bên tai tử không có như vậy qua táo, hắn lắc đầu, lấy ra chính mình xích thành tác, chọn chính mình đồ nhi Lý Hoán Nương xích thành phây xích, lưu lại một đoạn lời nói, nhượng Lý Hoán Nương hảo hảo huấn luyện nhất hạ Trương Trúc Dung tiểu muội tử, lúc này mới lặng lẽ cười cười, tự nhủ, thật là tốt đại phiền toái, chẳng lẽ ta rất có làm bảo mẫu tiềm chất sao? Vương Tùng Xuyên sư huynh bả chất nhi đưa cho ta. Trương Trúc Dung càng làm muội tử đưa cho ta, lão giấy đặt, điệt, sao không phải cái này chuyên nghiệp, Bạch Thắng nhã rảnh một câu, tâm tình vẫn là rất sảng khoái, hắn rốt cục tu thành cương khí, mặc dù mới là cửu thiên chân cương tầng thứ nhất, nhưng cũng đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế giới từ nay về sau không giống người thường. Bạch Thắng nhẹ nhàng nhổ một bãi nước miếng chân khí, hộ thân cương khí như ẩn như hiện, hắn nhìn hộ thân cương khí trong hỗn tạp vô số xích thành chân phù, còn là có chút kỳ quái. Linh lung so với hắn tu thành cương khí sớm, Bạch Thắng cũng nhìn qua linh lung cương khí, chỉ là tại cửu thiên chân cương bên trong hỗn tạp đi một tí ất mộc khí tức, đó là bởi vì tiểu yêu tinh linh lung tu luyện thiên nguyên bí thuật, chính là chính tông ất mộc pháp môn, cũng không như vậy đặc thù. Bạch Thắng tu thành cửu thiên chân cương tầng thứ nhất chi hậu, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, có bảy thành đã ngoài đều là sáp nhập vào trong cơ thể thiên tâm hoa sen, biến thành 365 đạo khóa tiên hoàng cấm chế. Nhưng đã có ba thành thiên địa nguyên khí chuyển thành pháp lực chi hậu, biến thành tản mắt xích thành chân phù bay ra, cùng Bạch Thắng sở tu cương khí dung làm một thể. Bạch Thắng chỉ một ngón tay, nhất thời có mấy ngàn miếng xích thành chân phù ngưng kết, biến thành một đạo hạt giống phù lục. Đạo này hạt giống phù lục kiếm khí rất lạnh, vần sáng như lô, đúng là xích thành tiên phái đích truyền xích thành kiếm lục. Bạch Thắng trong nháy mắt một điểm, đạo này hạt giống phù lục lập tức hóa thành một đạo đỏ thẫm kiếm quang. Trên không trung kích đâm diễn luyện một bộ dưỡng ta kiếm pháp, đương hắn nhất niệm tán đi, đạo này hạt giống phù lục như củ hóa thành mấy ngàn miếng xích thành chân phù, cùng hắn hộ thân cương khí dung hợp khăng khít, cửu thiên chân cương cùng ngũ hành thực mạch sát khí kết hợp nhất thể chi hậu, Bạch Thắng còn chưa tới kịp chăm chú thể nghiệm, nhưng là hắn cũng hiểu được loại biến hóa này khẳng định cùng xích thành tâm pháp có quan, cũng không phải là bất luận một loại nào đạo pháp tu luyện cái này hai chủng cương sát đều sẽ xuất hiện chính mình dạng trạng thái. Ít nhất tiểu yêu tinh linh lung tự cũng không, bởi vì nàng tu luyện chính là thiên nguyên bí thuật, nếu là ta ngày đêm tu luyện, cương khí bên trong đích xích thành chân phù càng ngày càng nhiều, há không phải có thể tùy ý ngưng tụ đảm nhiệm loại mầm mống nào phù lục, sao về nguyên lai chỉ có thể dựa vào 365 đạo khóa tiên hoàng thúc dục tam giai phía dưới pháp thuật, cương khí trong ngưng kết xích thành chân phù thì có thể làm cho ta thi triển càng cao tầng thứ pháp thuật, chỉ cần tu vị đầy đủ cao thâm. Tuy nhiên trước đó còn có trước tạo thành hạt giống phù lục cái này một đạo thủ tục, nhưng so với chỉ là thúc dục khóa tiên hoàng đến ngưng kết huyễn phù, chỉ cần trước đó chuẩn bị xong, tự như bản thân tu luyện tốt pháp thuật một loại, thúc dục bắt đầu như vậy hưởng ứng. Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng muốn không rõ loại biến hóa này chỗ tốt, hắn thanh rít gào nhất thanh, thúc dục Kim Hà Phiên thẳng đi lên trên đi. Thiên cương đại khí tầng thứ nhất cương khí phẩm chất, đã không đủ để nhượng hắn bả thập toàn thập mỹ bả cửu thiên chân cương tu luyện xong cả, cho nên Bạch Thắng muốn cao hơn tầng lầu, đến tầng thứ hai thiên cương đại khí trong đi tu luyện cương khí. Tiểu yêu tinh linh lung hai tay so so vẽ tranh, tự hồ đối với đẩy ngã thiếu nữ đẹp trò chơi vẫn là hứng thú nồng hậu dày đặc. Dứt khoát tự đem mình xích thành bát lấy đi ra, cũng không để ý tới Bạch Thắng, tìm tòi ra đến cái kia trò chơi, chính mình chơi, mà bắt đầu. Dù sao nàng tu luyện cương khí, có Bạch Thắng hỗ trợ thu lấy, cái này tiểu yêu tinh cái gì tâm tư cũng không cần đi phí. Bạch Thắng khống chế Kim Hà Phiên, đột phá đã đến thiên cương đại khí tầng thứ hai phía trên, nhất thời sinh ra rất nhiều hào hùng đến. Hắn bả hộ thân cương khí hóa thành xích hồng, một đường hướng thiên cương đại khí ở chỗ sâu trong bay đi. Trên đường phàm là gặp được cửu thiên chân cương đám mây tự thúc dục hộ thân cương khí biến thành xích hồng cuốn qua, tu luyện cương khí tốc độ so với hắn tu luyện cửu thiên chân cương tầng thứ nhất thời điểm phải nhanh khá hơn rồi. Tiểu yêu tinh linh lung cũng bởi vì được Bạch Thắng chia lãi, tu vị tiến bộ bắt đầu nhanh chóng, chói mắt tựu là hơn tháng quá khứ. Bạch Thắng cô động cửu thiên chân cương, pháp lực ngày càng thâm hậu, nhưng là một ngày này lại bỗng nhiên bên người càng khôn đồ chấn động, hắn mở ra càng khôn đồ nhìn liếc. Lúc này đây lại không phải Trương Trúc Dung đã đến tin tức, mà là La Gia tỷ muội phát tới thông tin thỉnh cầu. Đoạn Khuê sư huynh, chúng ta mẫu thân trở về rồi, phụ thân có đại sự xảy ra nhi, ngươi nhanh chút ít hồi xích thành trong núi. La Gia tỷ muội giọng nói và dáng điệu xuất hiện tại càng không đồ lên, chỉ là câu nói đầu tiên nhượng Bạch Thắng cũng mà bắt đầu lo lắng, hắn liền vội vàng hỏi, đến tột cùng xảy ra đại sự gì? Sư phụ ta làm sao vậy? La Ngọc Cơ sắc mặt hoảng loạn cực kỳ khủng khiếp, kêu lên, phụ mẫu ta đuổi giết cổ đạo nhân, tại hải ngoại gặp được đại địch. Một hồi tranh đấu phía dưới, cha ta dốc sức liều mạng bả mẫu thân cất bước, chính mình cũng tại phong bạo trong mắt mất tích, tỷ muội chúng ta muốn đi hải ngoại tìm kiếm phụ thân, chỉ là mẫu thân lại không cho. Bạch Thắng hỏi vài câu, trong lòng cũng sốt ruột mà bắt đầu, vội vàng nói, ta sau đó tự lập tức chạy trở về, các ngươi tỷ muội không nên gấp gáp. Bạch Thắng thu càng không đồ, lập tức theo như rơi độn quang, theo trên chín tầng trời, bay thẳng đến rơi xuống thiên đô phong thượng, hắn cũng không nhiều lời nói, chỉ là phát ra hiệu lệnh, bả đang tại thu thập ngũ hành thực mạch sát khí kim túi trùng đều thu trở về, đồng thời cũng thông tri đang tại luyện cương độc giác phung vân thú trở về. Bạch Thắng đẳng sở hữu tất cả kim túi trùng cùng độc giác phung vân thú trở về, lập tức sẽ đem tinh tú thần điện một chiêu, thẳng đến xích thành núi, hắn phi ở nửa đường thượng thời điểm. Lo lắng đi hải ngoại gặp được lợi hại đại địch, lại phát ra hiệu lệnh bả tại Cửu La Sơn Kiệt Độn gọi về trở về. Kiệt Độn chính là kim đan đẳng cấp chiến lực, so với hắn bản thân tu vị còn cao, nếu vạn nhất muốn đi hải ngoại tìm kiếm La Thần Quân, chính là hắn ắt không thể thiếu lực lượng. Về phần Cửu La Sơn vô danh cung điện dưới mặt đất, Bạch Thắng vốn ý định chính mình chậm rãi đi phá giải, nhưng là hiện tại đã đợi không đến những này, cũng chỉ có thể tại trở về xích thành núi thời điểm. Bả vô danh cung điện dưới mặt đất sự tình nói cho cấp La phu nhân cùng Chu Thương lão tổ, tiên đế chiến bào trong tay hắn ít nhất cũng phải mấy chục năm chi hậu mới có thể phát huy tác dụng, nhưng là rơi vào La phu nhân cùng Chu Thương trong tay, chỉ sợ mấy năm nội là được nhượng hai người pháp lực tăng lên một cái cảnh giới. Chính yếu nhất là tiên đế chiến bào tuy nhiên là cao cấp nhất kiếm khí, nhưng là cùng Bạch Thắng theo thầy học không hợp, đã chú định chỉ có thể đương đồ dự bị pháp khí, cùng hắn chính mình ham hố rườm rà. Còn không bằng nhượng Chu Thương hoặc là La phu nhân tăng lên một cấp số pháp lực, đã có đại thụ che ấm, hắn cái này làm đệ tử mới có thể sống được càng phát ra thoải mái. Bạch Thắng trước đã từng cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là hắn lúc kia còn chưa quyết định mà thôi, hiện tại La Thần Quân xảy ra sự tình, Bạch Thắng lập tức tự quyết định được chủ ý, hơn nữa lựa chọn chính xác nhất một con đường. Đợi đến Bạch Thắng theo Thiên Đô Phong bay đến xích thành núi, Kiệt Độn cũng bay đến xích thành trên núi đầu, chỉ là không được Bạch Thắng hiệu lệnh. Kiệt Độn căn bản cũng không có theo như rơi độn quang. Bạch Thắng bả tay khẽ vẫy, tương Kiệt Độn một lần nữa đã thu vào tinh tú thần điện ở trong, hắn thoảng qua kiểm tra Kiệt Độn trí nhớ, biết rõ âm sơn hắc khôi rõ ràng những ngày qua đều không có trở về Cửu La Sơn, trong nội tâm cũng hơi kinh ngạc, nhưng lại vô tâm suy nghĩ nhiều nghĩ kỹ chuyện này, mà là đang gần thiên phong thượng rơi xuống chân, hắn cũng không có nhiều trì hoãn, trực tiếp tự xâm nhập lôi hỏa điện trong, La phu nhân thần sắc héo đốn, đang tại yên lặng ngồi xuống, Chu Thương sắc mặt có phần không thoải mái, đang tại đi qua đi lại, Đại La Tiểu La cùng hơn 10 tên xích thành tiên phái đệ tử cùng một chỗ. Đang tại lôi hỏa điện hai bên ngồi xếp bằng, riêng phần mình biểu lộ đều không giống nhau. Chu Thương nhìn thấy Bạch Thắng tiến đến, có chút gật đầu, ý bảo Bạch Thắng cũng tọa hạ, Bạch Thắng lại không có tuân theo Chu Thương chi ý, mà là đi về phía trước vài bước, quỳ gối tại Chu Thương trước người. Bạch Thắng trước tiên đem bởi vì đuổi giết âm sơn hắc khôi, rời đi Cửu La Sơn vô danh cung điện dưới mặt đất sự tình nói một lần, sau đó đem bộ kia tiên đế chiến bào mấy cái bộ kiện đều lấy đi ra, bày trên mặt đất. Sau đó tài hời hợt nhất lên mình đã luyện tự cương khí sự tình, Chu Thương vốn tâm phiền, không muốn nghe Bạch Thắng các loại bẩm báo, nhưng là đương hắn nhẫn nại tính tình nghe xong được Bạch Thắng theo như lời, cũng không khỏi được âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ, thằng này quả nhiên cần muốn đi ra ngoài tôi luyện, vốn chỉ là mài một mài tính tình của hắn, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, chẳng những phải bổn môn thất truyền cửu thiên chân cương pháp môn, còn phải một bộ tiên đế chiến bào, vật ấy tự ngay cả ta cũng chưa từng trông thấy. Chỉ là nghe trưởng bối nói lên, chính là thiên hạ có đếm được kiếm khí một trong, uy lực không hiểu, bất quá ta chính là kiếm tiên nhất mạch, tiên đế chiến bào nhưng lại khí tu nhất mạch tài dùng được lấy đồ vật, xem ra cũng là La sư đệ có thể cứu chữa, vật ấy vừa may hợp hắn phu nhân chi dụng, vốn chính nhắm mắt ngồi xuống La phu nhân, lúc này cũng mở hai mắt ra, đương nàng nhìn đã đến trên mặt đất tiên đế chiến bào 10 cái bộ kiện nhất thời trong mắt lộ ra nhiệt tình hào quang đến, nàng nhìn lít Chu Thương. Chu Thương lắc đầu nói ra, những vật này đối với ta không có gì dùng, ngược lại là sư muội ngươi đang dùng được lấy, chúng ta vốn liền là nhất mạch truyền thừa, ngươi cũng không cần phải khách khí với ta, huống chi Đoạn Khuê vốn chính là đệ tử của ngươi, những vật này nên quy ngươi sở dụng. La phu nhân gật đầu, nói ra, vốn không nên cùng Chu Thương sư huynh đoạt, nhưng là ta muốn đi hải ngoại tìm kiếm phu quân, nhiều một phần thực lực, liền có hơn vài phần trông cậy vào. Chu Thương sư huynh rộng lượng. Ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng, La phu nhân vẫy vẫy tay, đối với Bạch Thắng nói ra, ngươi mà lại mang ta đi Cửu La Sơn một chuyến, không nghĩ tới mấu chốt trên đầu, vẫn là ngươi cái này đồ nhi vừa lòng. Bạch Thắng đang muốn nói chuyện, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đều nhào tới La phu nhân trước mặt, cùng một chỗ khóc ròng nói, mẫu thân, chúng ta cũng muốn đi tìm phụ thân, ngươi để cho chúng ta cùng đi a. Đã tính phụ thân có cái gì bất trắc. Chúng ta cũng muốn người cả nhà đều cùng một chỗ. Hai tỷ muội khóc lê hoa đái vũ, réo rắt thảm thiết động lòng người, Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, cũng nhịn không được nữa nói ra, đồ nhi tuy nhiên vô dụng, nhưng là hy vọng có thể tận nhiều một phần khí lực, sư mẫu để cho ta đi theo lấy cứu sư phụ a, hai vị sư muội vẫn là lưu lại, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ hai tỷ muội ở đâu chịu làm. Ông La phu nhân đùi không chịu buông tay, La phu nhân nhìn lưỡng đứa con gái liếc, một hồi lâu sau chi hậu khóe mắt nước mắt lăn xuống, nhịn không được thở dài một tiếng, nói ra, các ngươi tỷ muội, không có ta với ngươi phụ thân trông nom, ngày sau cuối cùng không khỏi rơi cái không có kết cục, Chu Thương sư huynh có thể chiếu cố các ngươi nhất thời, lại chiếu bất chấp cả đời, cũng thế. Các ngươi đã muốn, tự cùng ta cùng đến a, Đoạn Khuê ngươi cũng theo tới a, nếu là ta có thể cứu ra sư phụ ngươi, sẽ đem Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ cùng một chỗ gả cấp ngươi. Ta cũng biết rõ cái này lưỡng đứa con gái đều thích ngươi, ta cái này làm mẫu thân không còn biện pháp nào, chỉ là ngươi không hối hận sao? Bạch Thắng trong lòng thình thịch, nhưng là hắn cũng không có cái khác đáp án có thể trả lời, chỉ có thể thấp giọng nói ra, hết thảy đều là sư mẫu làm chủ là tốt rồi. La phu nhân từng tiếng uống, bàn tay trắng nõn một trương, nhất thời có một đạo tiên quang bay ra, bả lưỡng đứa con gái cùng Bạch Thắng cùng một chỗ bao lấy, hóa thành cầu vòng bay ra lôi hỏa điện bên ngoài. Bạch Thắng trên đường đi hỏi La gia tỷ muội mấy lần, hiểu rõ La thần quân vợ chồng gặp địch chi tiết, tỉ mỉ, không khỏi âm thầm căm tức, thầm nghĩ, cổ đạo nhân ngược lại là mệnh trường, bất quá chờ ta tu thành kiếm khí lôi âm kiếm thuật, không muốn cùng hắn đấu một trận không thể, nhìn hắn có phải là thật hay không tựu như vậy mệnh dài. Tự liền tại La thần quân luân phiên đuổi giết xuống, thằng này cũng có thể may mắn chạy thoát tánh mạng, chẳng lẽ cũng cùng âm sơn hắc khôi lão yêu một loại có chủ giác mô bản hay sao? La thần quân vợ chồng luyện tựu thái tượng ngũ nguyên cung, nếu là chính diện đấu pháp, đánh chết cổ đạo nhân dễ như trở bàn tay, nhưng cổ đạo nhân như thế nào hội ngốc đến cái kia đẳng cấp, hắn dốc sức liều mạng bỏ chạy, ỷ vào cơ trí, lại là bỏ đi nhất trọng thiên kiếp đại tông sư, mấy lần đều tại La Thần Quân vợ chồng thuộc hạ đào thoát, La Thần Quân hai vợ chồng đuổi giết mấy mười vạn dặm, mãi cho đến Nam Hải ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên trên biển có một đầu đại yêu xuất hiện, cái này nhất đầu yêu tu vi cao thâm, đã một số gần như vượt qua cửu trọng thiên kiếp đẳng cấp, cổ đạo nhân cũng là xảo trá, ra vẻ là theo La Thần Quân một đám, chủ động khiêu khích đầu kia đại yêu, hắn bị đầu kia đại yêu đã đánh vào sâu dưới biển chết sống không biết, La Thần Quân cùng La Phu Nhân liên thủ khiêu chiến, thực sự tại khổ đấu liên tràn chi hậu, đại bại may mà thua, thua lỗ trên biển nổi lên phong bạo, La Thần Quân đã dẫn phát phong bạo chi nhãn, yểm hộ La Phu Nhân thoát thân, trận này đại chiến thảm thiết vô cùng, La Phu Nhân sau đó tìm mấy ngày, kết quả mấy lần đều suýt nữa đánh lên đầu kia theo chân bọn họ vợ chồng đấu pháp đại yêu. La Phu Nhân lúc ấy thân chịu trọng thương, đã tính không có thương tổn nàng cũng đấu không lại đầu kia đại yêu, chỉ có thể vừa ngoan tâm trở về Xích Thành núi xin giúp đỡ Chu Thương. Chu Thương chưa kịp này phiền não, Xích Thành tiên phái nhất mạch toàn bộ ỷ vào hắn khổ chống đỡ, nếu là hắn ly khai gần Thiên Phong lâu như vậy, nói không chừng sẽ có Xích Thành tiên phái đại địch công đánh đến tận cửa đến, đem hắn tân tân khổ khổ lập nên cơ nghiệp bị phá hủy. Nhưng nếu là không đi, dù sao sư huynh đệ tình cảm tại, Chu Thương còn ngoan không hạ tâm đến cự tuyệt, đang tại Chu Thương cũng không có quyết định chủ ý thời điểm, Bạch Thắng lại bỗng nhiên trở về, còn mang về đến tiên đế chiến bào vật như vậy, La Phu Nhân ở đâu còn đuổi theo cùng Chu Thương tiếp tục dây dưa, lập tức tự dẫn theo Bạch Thắng cùng lưỡng đứa con gái ra đi. Nếu là có thể được kiện pháp khí này, La Phu Nhân dĩ nhiên là tính toán vẫn là thắng không được đầu kia đại yêu, nhiều ít cũng có vài phần tự bảo vệ mình chi lực, muốn cứu phu quân của mình cũng liền có hơn rất nhiều nắm chắc. Bạch Thắng cấp La Phu Nhân giải quyết một cái thật lớn như thế nan đề, lúc này mới được ân La Phu Nhân chính miệng đồng ý nhượng lưỡng đứa con gái đều cùng hắn. La Phu Nhân trong nội tâm lo lắng, động quan thúc đã đến cực hạn, bất quá nửa ngày quan cảnh tự bay đến Cửu La Sơn, La Phu Nhân mới đem động quan theo như rơi. Bạch Thắng cũng có chút kinh dị, hắn thúc giục tinh tú thần điện chiêu mấy chiêu, nhưng không thấy lưu ở nơi đây âm sơn hắc khôi lão yêu sư để biến thành tinh thần lỗ đại sư đáp lại, biết là xảy ra chuyện nhi, vội vàng biết sẽ La Phu Nhân. La Phu Nhân trong lòng càng là nôn nóng, một tung độn quan tự bay xuống. La Phu Nhân sau Bạch Thắng đích thủ đoạn cao minh không biết nhiều ít, dù sao nàng cũng là đặc đạo cơ nhân vật lợi hại, cho nên trước Bạch Thắng không thể phá vỡ mấy chỗ địa phương, tại La Phu Nhân thủ hạ bất quá là giây lát. Chốc lát gian đã bị phá vỡ, La Phu Nhân liên tục được 7-8 kiện tiên đế chiến bào bộ kiện, trong lòng cũng là thoảng qua vui mừng. Đương bọn hắn bay đến vô danh cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, La Phu Nhân cái này mới lộ ra thêm vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Nàng đối với Bạch Thắng nói ra, cái này tòa cung điện dưới mặt đất ta khi còn bé nghe sư phụ đề cập qua một lần, bộ này tiên đế chiến bào hẳn là bổn môn một vị tiền bối chỗ luyện, khi đó tiên La phái còn chưa phân liệt. Chỉ là về sau vị tiền bối này sẽ không biết tung tích, không nghĩ tới là ở chỗ này vẫn lạc. Vị tiền bối này khi còn sống lợi hại nhất pháp khí, không phải cái này còn chưa tế luyện hoàn thành tiên đế chiến bào, mà là mặt khác một kiện gọi là, tên là Tam Giác Thiên Ma Kỳ pháp khí. Kiện pháp khí này có thể thu nhiếp hết thảy sinh linh tinh hồn luyện hóa vi ma đầu. Những này, ma đầu ăn mòn người tu đạo thức hải, chiếm cứ người tu đạo thân thể, lập tức có thể trở thành lợi hại nhất đạo binh. Ngươi nói lần trước gặp được rất nhiều ma đầu, có lẽ tự là kiện pháp khí này đang tác quái, ta là không sợ mặt này Tam Giác Thiên Ma Kỳ, nhưng là ngươi cùng Ngọc Tuyền Ngọc Cơ đều không thể đi vào, tự ở tại chỗ này a. Bạch Thắng có chút lo lắng nói, sư mẫu. Ta ở tại chỗ này thủ hộ vô danh cung điện dưới mặt đất tinh thần, không biết nguyên nhân gì đã mất đi liên hệ, có lẽ cung điện dưới mặt đất trong đã đến lợi hại địch nhân, ngươi khả ngàn vạn phải cẩn thận. La Phu Nhân khẽ cười một tiếng, nói ra, thiên hạ có thế không biết làm sao sư mẫu của ngươi người cũng không có rất nhiều, nếu thật là đánh lên rồi, đó là thiên đạo cơ duyên không tốt, đã tính coi chừng cũng không làm sao được đấy. Bạch Thắng nhìn La Phu Nhân xâm nhập vô danh cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, trong lòng hơi có chút lo lắng, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ đang nghe mẫu thân nói, muốn đem các nàng tỷ muội đều hứa cấp Bạch Thắng, tự đều cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ, vốn đặc biệt yêu tìm Bạch Thắng nói chuyện. Hiện tại hai tỷ muội đều biến thành buồn bực miệng hồ lô. Bạch Thắng trên đường đi hỏi nàng nhóm tỷ muội một câu, các nàng trở về một câu, Bạch Thắng không hỏi đừng nói lời nói, lộ ra đặc biệt ngại ngùng. Bạch Thắng tuy nhiên lo lắng La Phu Nhân, nhưng cũng biết lo lắng của mình vô dụng thôi, nghĩ đến La gia tỷ muội bởi vì La Phu Nhân một câu, đã trở nên cùng chính mình quan hệ bất đồng, cũng không muốn tất cả mọi người trở nên không có lời nói có thể nói, cho nên nhấc lên luyện cương chủ đề, hỏi La Gia tỷ muội tu luyện cương khí như thế nào. La Ngọc Cơ khuôn mặt hồng hồng đúng là không chịu nói lời nói, La Vũ Tuyền cái này bình thường không lớn nói chuyện tình yêu tỷ tỷ ngược lại hào phóng chút ít, đối với Bạch Thắng nói ra, tỷ muội chúng ta không sai biệt lắm đều đã đến luyện cương tầng thứ tư tu vị, Đoạn Khuê sư huynh ngươi tu luyện cửu thiên chân cương, ngày sau tiền đồ rộng lớn, sau tu luyện ngũ hỏa thần cương khả muốn tốt hơn nhiều. Bạch Thắng miễn cưỡng cười cười, nói ra, ngũ hỏa thần cương phối hợp chúng ta xích thành tiên phái nhất mạch tâm pháp, cũng có thể đang thành thượng phẩm cơ sở. Cửu thiên chân cương tuy nhiên tên tuổi lớn chút, nhưng hơn phân nửa cũng chỉ là không, cần phải chọn lựa ngưng sát chủng loại, tương lai thành tựu cũng chưa chắc tựu siêu thắng nhiều ít. Nếu là đại la tiểu la muội tử muốn một lần nữa tu luyện cương khí, cũng không phải là không thể được a. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội cùng một chỗ lắc đầu, mấy người bọn hắn chính tại lúc nói chuyện, bỗng nhiên chưa từng tên cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong bay ra đến rất nhiều ma đầu. Bạch Thắng vội vàng bả tinh tú thần điện thả ra, thúc giục đấu chuyển tinh di thần cấm đem những này ma đầu đều ngăn cản tại bên ngoài. Qua có hay không bao lâu, vô danh cung điện dưới mặt đất tựu liên tục phát ra mấy lần ầm ầm đại chấn, La phu nhân độn quang chưa từng mấy đá vụn trong bụi mù bay ra, gặp được Bạch Thắng cùng chính mình lưỡng đứa con gái. Tự rung lên tay bay ra một mặt hình tam giác màu đen đại kỳ, kêu lên, Đoạn Khuê ngươi đem mặt này tam giác thiên ma kỳ luyện, nhanh kiềm chế những, này ma đầu. Bạch Thắng vội vàng thúc giục pháp lực đưa vào mặt này tam giác thiên ma kỳ bên trong, hắn chỉ là tế luyện nhất trọng cấm chế tự chấn động. Mặt này tam giác thiên ma kỳ lại là thất giai pháp khí, cái này phẩm giai pháp khí đã tính tại các đại phái bên trong, cũng là chỉ có trọng yếu nhất kim đan chân nhân mới có thể nắm giữ. La phu nhân rõ ràng hào không keo kiệt tự giao cho hắn, Bạch Thắng bả tam giác thiên ma kỳ rung lên, những cái kia ma đầu đã bị đều thu đi vào, La phu nhân dẫn theo ba người, cũng không theo đường cũ lộn trở lại, mà là thả ra một đạo lạnh thấu xương vô cùng kiếm khí, theo dưới mặt đất trăm ngàn trượng, một hơi trảm liệt đại địa, theo dưới mặt đất bay ra, La phu nhân bay ra vô danh cung điện dưới mặt đất chi hậu, tự đối với Bạch Thắng nói ra, sư mẫu muốn tế luyện tiên đế chiến bào. Ngươi dùng kim hà phiên mang chúng ta mẹ ba cái chạy đi a. Bạch Thắng đáp ứng, bả kim hà phiên rung khai mở, bả La phu nhân cùng đại la tiểu la cùng một chỗ bọc đi vào, hóa thành trăm mẫu kim hà, thẳng đến Nam Thiềm Bộ Châu phía nam bay đi. La phu nhân lại đem đoạt được mấy chục kiện tiên đế chiến bào bộ kiện từng cái triển khai, bắt đầu tế luyện những này pháp khí. La phu nhân đoạt được tiên đế chiến bào bộ kiện ước chừng có 50-60 kiện, trọng yếu nhất chính lưỡi phi kiếm cũng chỉ có tam khẩu. Nhưng nếu là có thể tổ hợp lại, uy lực vẫn là thật lớn, thậm chí sẽ không thua cấp Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung nhiều ít. Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung diệu dụng rất nhiều, không giống tiên đế chiến bào chính là thuần túy sát phạt chi bảo, nếu là so về đấu pháp đến, mặc dù bộ kiện không được đầy đủ, cũng còn là tiên đế chiến bào hơn một chút. La phu nhân tế luyện tiên đế chiến bào bộ kiện, Bạch Thắng sẽ đem tam giác thiên ma kỳ nhiều lần thưởng thức, mặt này tam giác thiên ma kỳ cái có một đạo thần cấm pháp thuật, tên viết Ma Đình. Đạo này thần cấm có thể thu nhiếp hết thảy sinh linh tinh hồn luyện hóa vi ma đầu, những này, ma đầu ăn mòn người tu đạo thức hải, chiếm cứ người tu đạo thân thể, lập tức có thể trở thành lợi hại nhất đạo binh. Những này, ma đầu tại tam giác thiên ma kỳ trong, dựa theo tế luyện cấm chế trọng mấy, cũng chia làm cửu đẳng, theo như triều đình pháp luật phong làm, lực sĩ, tiên lại, đạo nhân, thiên tướng, linh quan, chân nhân, sư quân, thiên sư, chân quân cửu phẩm. Cùng luyện khí thế hệ 9 tầng cảnh giới tương đương, mỗi nhất phẩm giai ma đầu, đều sẽ có được tương ứng phù chiếu, chiếm cứ người tu đạo thân thể chi hậu, có thể hóa nạp hắn công lực, tăng lên tới cùng bản thân phù chiếu tương đương cảnh giới. Bạch Thắng vốn cho rằng tiên la phái pháp khí đều có phần chính thống, nhưng là cái này tam giác thiên ma kỳ lại có vài phần huyền minh phái ra sinh ra ý tứ, có chút tà môn cổ quái. Tế luyện đạo binh pháp môn tất cả gia các phái đều có, trừ đi một tí bàn môn pháp quyết. Bạch Thắng tinh thông thượng thừa nhất đạo binh pháp môn cùng sở hữu ba loại, ngoại trừ Ma Đình chi bên ngoài, tựu là cầu nại hà thượng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp cùng tinh tú thần điện bên trong đích 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, những này, pháp môn ai cũng có sở trường riêng, nhưng duy nhất chung chỗ, tựu là tế luyện đạo binh không tiếp tục phản kháng dư địa, chỉ có thể trở thành pháp lực ngọn nguồn, hơn nữa cung cấp chủ nhân đem ra sử dụng, bất quá bị luyện thành đạo binh cũng không phải là không có chỗ tốt. Rất nhiều đạo binh đều có thể đạt được có lẽ một đời một thế đều không thể có được lực lượng, hơn nữa có chút tế luyện đạo binh pháp khí, còn có duyên thọ kéo dài chi diệu, Ví dụ như cái này tam giác thiên ma kỳ có thể nhượng sở hữu tất cả bị luyện thành ma đầu sinh linh tinh phách, cùng kiện pháp khí này một loại tuổi thọ, pháp khí không hủy, ma đầu bất diệt. Cũng chỉ có tại xâm chiếm thân thể thời điểm, mới có thể tại trong thức hải bị chém giết, cái này xem như duy nhất nhược điểm. Bạch Thắng thưởng thức trong chốc lát, bỗng nhiên có chút kỳ quái, bả tam giác thiên ma kỳ rung lên, biến thành tinh thần lỗ đại sư Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu đích sư đệ liền từ tam giác thiên ma kỳ trong lăng đi ra. Chỉ là hắn đã bị ma đầu lây, tự liền Bạch Thắng ở lại hắn trong thức hải tinh thần nguyên linh chủng tử cũng bị ma đầu thôn phệ, lúc này mới không cách nào đáp lại Bạch Thắng triệu hoán. Bạch Thắng đã có tam giác thiên ma kỳ nơi tay, lập tức tự thúc dục kiện pháp khí này, đến tìm tòi cái này không may khổ bức sư đệ trí nhớ, vô số hình ảnh biến ảo mà ra, Bạch Thắng nhìn một khắc, giờ mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu sớm sẽ trở lại Cửu La Sơn, hắn đối với Cửu La Sơn từng cọng cây ngọn cỏ quen thuộc đã cực, cho nên rất nhanh liền phát hiện sư môn cổ quái chỗ, không dám lập tức hiện thân. Đương Âm Sơn Hắc Khôi ẩn núp mấy ngày, phát hiện Bạch Thắng lưu lại ôm cây đợi thỏ kịp độn cùng sư đệ của hắn quan hệ mập mờ, nhất thời tự cảnh giác lên, thẳng đến Bạch Thắng triệu hoán đi rồi kịp độn, hắn cái này mới hiện thân đi ra, thi triển âm mưu, đem mình sư đệ lừa gạt đi vô danh cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, nhưng hắn bị ma đầu ô nhiễm. Âm Sơn Hắc Khôi mạo hiểm trở về, chính là vì lấy đi một kiện hắn sớm liền phát hiện đồ vật, cái này đồ vật liền hắn sư đệ cũng không biết, cho nên Bạch Thắng lúc trước không để ý đến quá khứ, nhưng cái này đầu lão yêu chiếm được tiện nghi, cái này đầu lão yêu thật đúng là có vận khí, bất quá tiếp theo gặp gỡ, hắn tự không thể không chết rồi. Bạch Thắng mặc dù biết việc này cùng Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu có quan, nhưng là không có nhiều để ở trong lòng, không câu nệ Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu được cái gì mà. Ngày sau còn có kỳ ngộ gì, Bạch Thắng đều có lòng tin có thể bả cái này đầu lão yêu trảm dưới kiếm, lúc trước hắn được Vương Tá Đạo Nhân y bác thời điểm, còn từng sợ hãi thán phục qua Vương Tá Đạo Nhân nếu là có thể học được kiếm thuật của mình, bằng kiếm đạo thượng tu vị, sớm muộn có một ngày hội vượt qua chính mình, hơn nữa nhượng chính mình rốt cuộc không cách nào nhìn qua hắn bóng lưng, nhưng là hôm nay Bạch Thắng cũng tìm hiểu thượng thừa kiếm ý, càng tại đạo tâm tôi luyện thượng nhiều lần phá quan ải. Đã tính cấp Vương Tá Đạo Nhân bao nhiêu lần cơ hội, Bạch Thắng càng tin tưởng mình bây giờ tiến bộ vĩnh viễn đều so Vương Tá Đạo Nhân nhanh. Kỳ thật Bạch Thắng từ khi xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, tâm cảnh một mực đều đang thay đổi, càng ngày càng tiếp cận lòng hắn mục đích kiếm trung chi thần chính là cái kia ý cảnh. Trước Bạch Thắng dù sao chỉ là một cái trò chơi người chơi, cứ việc Thục Sơn 2 vẫn là game online xuất hiện mấy trăm năm về sau, nhất thành thục trò chơi, có thể mô phỏng nhân loại hết thể giác quan cùng các loại biến hóa. Nhưng dù sao trên địa cầu không có chính thức người tu đạo, không có đạo tâm rèn luyện loại vật này, tam giác thiên ma kỳ chính là thất giai pháp khí, vì Bạch Thắng trong tay lợi hại nhất pháp khí, độc hữu duy nhất, cấm chế trọng mấy cao tới 57 trọng, đỉnh phong nhất trạng thái có thể có dấu 10 vạn ma đầu. Bạch Thắng xa nhớ năm đó vị kia tiên la phái tiền bối cầm chi hoành hành thiên hạ, vi phong mấy trăm tái cảnh tượng, cảm thấy không thắng hướng tới. Có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua. Rất nhiều ma đầu đều bởi vì không có có chủ nhân tế luyện, nguyên khí tán loạn, có lẽ là những này, ma đầu giúp nhau thôn phệ, nuốt luôn đồng loại, hiện tại tam giác thiên ma kỳ trong, chỉ còn lại có mấy ngàn đầu mà thôi. Bất quá những này, ma đầu chỉ cần có thân thể thích hợp ký thác, đều có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, trở thành một kiện lợi hại nhất pháp khí. Bạch Thắng cũng không thập phần ưa thích cái này thao túng đạo binh đối địch pháp khí. Tam giác thiên ma kỳ cơ hồ là bả cái này pháp khí công hiệu làm được cực hạn, cũng vô cùng tàn nhẫn nhất cây nham hiểm. La phu nhân tế luyện tiên đế chiến bào tất cả bộ phận, nàng đạo hạnh cao thâm, cho nên tế luyện cũng nhanh. Chỉ là một ngày dạ công phu, lập tức muốn bay ra Nam Thiền Bộ Châu, la phu nhân từng tiếng rít gào, tiên đế chiến bào tất cả bộ phận cùng một chỗ ai mà, bắt đầu, hóa thành một kiện giống như mây tí, vân hà, chi khí cắt mây mũ miệng bào phục. Có tam đạo kiếm quang hóa thành quang cầu vòng tại La Phu Nhân sau lưng hình quạt triển khai, phụ trợ được La Phu Nhân giống như tiên gia nữ đế, uy nghi bất phàm. La Phu Nhân tuy nhiên bình thường giúp chồng giáo nữ, hoặc nhìn thân là ôn hòa, nhưng lúc này đây La Thần Quân xảy ra chuyện nhi, La Phu Nhân trên người dần dần tự lộ ra một cổ sát khí đến, phối hợp tiên đế chiến bào, nhất thời sinh ra vô số sát phạt chi ý. La Phu Nhân tu luyện binh giáp hỗn thú pháp, vô số mang hoang ác thú tại hộ thân Thanh Hà bên trong bay múa. Được tiên đế chiến bào gia trì, những này, mang hoang ác thú đều hợp thành vào tiên đế chiến bào sau lưng tam đạo kiếm cầu vòng bên trong, những cái này tam đạo kiếm cầu vòng sinh ra vô cùng vô tận dữ tận sát khí đến, kiện pháp khí này uy lực không thua thái tượng ngũ nguyên cung, nếu là ta có thể tìm được sư phụ ngươi, cùng hắn liên thủ, chém giết đầu kia hải tộc đại yêu cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là kiện pháp khí này còn chưa đủ hoàn toàn, rất là đáng tiếc, La Phu Nhân nhìn Bạch Thắng liếc, nhẹ gật đầu nói ra, lúc này đây ngươi làm vô cùng tốt, chúng ta Thiên Đô Phong cái này nhất mạch coi như là đã có truyền nhân, Đoạn Khuê Đồ Nhi, chỉ cần ngươi ngày sau có thế đúc thành kim đan, ta vợ chồng cái này nhất mạch đạo thống muốn tin tức manh mối tại trên người của ngươi rồi. Bạch Thắng đối với kế thừa Thiên Đô Phong đạo thống ngược lại là không có gì nóng bỏng, dù sao tại hắn loại này xuyên việt thách nội tâm, tổng vẫn cảm thấy chính mình gây dựng sự nghiệp rất tốt. Nhưng là có thể được La Phu Nhân coi trọng, tổng coi như là công việc tốt, ít nhất hắn cùng La Gia tỷ muội trước, không tiếp tục nửa phần trở ngại, duy nhất trở ngại tựu là, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia quá mức đứng đắn, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ gặp mẫu thân mình tế luyện tiên đế chiến bào thành công, đều vui mừng vô cùng, La Ngọc Cơ nhịn không được nói ra, mẫu thân, ngươi đã có bộ này tiên đế chiến bào. Cũng không thể có thế đánh thắng được đầu kia vượt qua cửu trọng thiên kiếp đại yêu sao. La Phu Nhân có chút cưng chiều nhìn chính mình lưỡng đứa con gái liếc, nói ra, nếu là cái này tiên đế chiến bào nguyên vẹn không sức mẻ, quy lực so thái tượng ngũ nguyên cung còn muốn cực lớn, gần với trong truyền thuyết phi tiên kim thuyền, cho rằng mẹ tu vị, phối hợp nguyên vẹn tiên đế chiến bào, đã tính thắng không nổi đầu kia đại yêu, cũng có thể giãy một cái ngang tay, nhưng cái này tiên đế chiến bào kém mấy cái mấu chốt bộ kiện. Cũng có thể cùng thái tượng ngũ nguyên cung giữ lẫn nhau, bất quá chí ít có nó, ta có lòng tin cứu trở về phụ thân ngươi rồi. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ gặp mẫu thân tựa hồ tin tưởng 10 phần, tuy nhiên như cũ lo lắng, nhưng lại cũng không muốn lại tăng thêm mẫu thân ưu tư rồi, đều ngậm miệng không nói. Ngược lại là La Phu Nhân thử một chút tiên đế chiến bào uy lực chi hậu, liền đem kiện pháp khí này thu vào, đối với Bạch Thắng nói ra, lần trước sư phụ ngươi ban thưởng ngươi cái kia bộ đồ thiên tinh phiên. Ngươi còn có tế luyện, Bạch Thắng lắc đầu, nói ra, Đồ Nhi còn không có năng lực tương chi tế luyện, chỉ là dùng mặt khác một kiện tại hải ngoại có được pháp khí tạm thời trấn áp, miễn cưỡng có thể phát huy 2-3 phân uy lực mà thôi. La Phu Nhân nói ra, ngươi mà lại lấy ra ta xem. Bạch Thắng bả tinh tú thần điện lấy đi ra, La Phu Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, bả kiện pháp khí này lật qua lật lại nhìn trong chốc lát, lúc này mới hỏi tinh tú thần điện lai lịch, Bạch Thắng bề bộn đem mình hải ngoại tìm dược. Kết quả có cường nhân đuổi theo đoạt kiếp, cuối cùng bị chính mình giết người cướp của sự tình nói. La Phu Nhân nghe xong Bạch Thắng giảng thuật chi hậu, không khỏi có chút nhíu mày nói ra, đâu xuất môn càng phát ra lén lút rồi, lúc trước chúng ta cái này một chi theo tiên la phái phân ra, đâu xuất môn thì có rất nhiều người xem thường, về sau bởi vì có Chu Thương sư huynh chống được tràn diện, bọn hắn lại muốn đem chúng ta cái này một chi lại kéo về đi, chỉ là lại không chịu ngang hàng đối đãi. Đều tưởng muốn nhưng chúng ta đành phải hạ vị, nghe theo bọn hắn sai sử, đã hơn một lần là Trương Thủ Vân muốn mượn cầu thân chi ý, bả Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ trước thu làm môn hạ, ta với ngươi sư phụ ngã xuống không sao cả rồi, vì các nàng hai cái tiền đồ ngược lại cũng không phải không thể nhẫn nhịn một nhẫn, chỉ là của ta cuối cùng là làm mẫu thân, dù thế nào đều không muốn con cái này lưỡng đứa con gái, cưỡng ép làm cho các nàng gả cho không thích người. La Phu Nhân nhìn Bạch Thắng liếc, nói ra, ngươi cuối cùng không để cho vợ chồng chúng ta thất vọng, có thể ở mấu chốt thượng cấp có vài phần nhiệt huyết, nếu là ngươi cũng không chịu tranh thủ, chúng ta cũng sẽ không đem con gái gả cho một cái liền nửa phần dũng khí cũng không có nam tử. Bạch Thắng nhất thời có chút ngượng ngùng, cái kia một lần hắn vọng động, cạo Trương Thủ Vân lông mi, thời điểm nhớ tới luôn đắc ý chiếm đa số, bây giờ nghe được La Phu Nhân buổi nói chuyện, cũng minh bạch lúc trước cũng là của mình một khảo nghiệm, nếu là mình không có vì La Gia tỷ muội xuất đầu dũng khí. Phần này nhân duyên cũng tựu chưa hẳn còn có thể có rồi, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ đều sắc mặt ửng đỏ, trong lúc nhất thời cũng không dám đi nhìn mẹ ruột của mình, chỉ là vụng trộm nhìn Bạch Thắng, hai người cái miệng nhỏ nhắn đều nhẹ nhàng mâng lên, trong lúc nhất thời hào khí cũng ấm áp bắt đầu. La Phu Nhân tiếp tục nói, đâu xuất môn kế thừa tiên la phái đại bộ phận đạo thống, so với chúng ta xích thành tiên phái căn cơ muốn hùng hậu nhiều, mặc dù còn chưa kịp linh kiệu tiên phái cùng huyền minh phái thế lực hùng hậu. Nhưng là vượt qua những nhà khác môn phái rất nhiều, đâu xuất môn theo trưởng giáo đến các vị trưởng lão, đều có tâm khôi phục năm đó đâu xuất môn phong quang, một lần nữa cùng linh kiệu tiên phái, huyền minh phái đặt song song, cho nên âm thầm bày ra rất nhiều sự tình, ngươi gặp gỡ được phép trong đó một kiện, cái này tinh tú thần điện ngươi ngày sau vận dụng ngã xuống không ngại, dù sao ngươi cướp đến tay bất quá một cái pháp khí bại hoại, đãi ta giúp ngươi tẩy luyện thiên tinh phiên, luyện nhập cái này tòa tinh tú thần điện bên trong, nó lập khả tấn thăng làm ngũ giai pháp khí thiên hạ đếm tới đếm lui cũng không quá trăm mấy chục kiện, mỗi một kiện đều là có lai lịch, đâu xuất môn người cũng không có khả năng hội hoài nghi đến ngươi trên đầu. Bạch Thắng mở cờ trong bụng, ngược lại cái gì cảm tạ cũng không nhiều lời rồi, chỉ là bái phục đầy đất, trầm giọng nói ra, đồ nhi thêm này một kiện pháp khí, nhất định giúp đỡ bề bộn thượng sư phụ sư mẫu, sư phụ cùng sư nương chính là tài bồi, đệ tử suốt đời khó quên, nhiều loại đại ân, đành phải khắc trong tâm khảm, hết cách báo đáp. La phu nhân lắc đầu, thở dài nói ra, vợ chồng chúng ta dạy đồ đệ, đó là nên phải đấy, thầy trò chi gian vốn là một nhà, ở đâu còn cần gì báo đáp. Chu Thương sư huynh cũng là có thật lớn cố kỵ, cho nên không dám ly khai gần Thiên Phong, nếu không là thua lỗ ngươi được cái này tiên đế chiến bào, sư mẫu cũng không có biện pháp tới cứu ngươi sư phụ, lại nói tiếp vẫn là ngươi hồi báo sư môn nhiều chút ít, chẳng lẽ ta cái này làm sư nương chính là, còn muốn cảm tạ ngươi cái này làm đồ đệ hay sao? Hơn nửa ngày sau ngươi cùng Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ kết hôn, cùng vợ chồng chúng ta quan hệ lại tự bất đồng, ở đâu còn cần gì cảm tạ đến, cảm tạ đi đấy. Ngươi an tâm khống chế Kim Hà Phiên, ta sẽ chỉ điểm ngươi phương hướng, tẩy luyện thiên tinh phiên sự tình, tự không, cần phải ngươi tới quan tâm. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là không thắng vui sướng, hắn ngắt pháp quyết, thúc giục tinh tú thần điện, bả bên trong trấn áp 9981 mặt thiên tinh phiên đều phóng ra, La phu nhân giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Bạch Thắng biết rõ tinh tú thần điện bên trong biết tình cảnh không thể gạt được chính mình sư mẫu, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Cũng không nên giải thích thêm, La phu nhân cũng không có đề chuyện này, chỉ là nhượng hắn khống chế Kim Hà Phiên, chính mình lại động thủ tẩy luyện bộ này thiên tinh phiên bắt đầu. La phu nhân cũng là bởi vì, có thể tăng lên chính mình cái này đồ nhi một phần pháp lực, đối với chính mình vợ chồng trợ giúp cũng thật lớn. Bạch Thắng mấy lần ra tay, nhất là chém giết trùng đạo nhân trận chiến ấy, nhượng La phu nhân cũng cảm khái, cái này đồ nhi kiếm thuật quả nhiên kinh người, lúc này mới muốn giúp hắn tẩy luyện thiên tinh phiên. Tiến thêm một bước tăng cường cái này đồ đệ thực lực, La phu nhân ỷ vào pháp lực cường hoành, tẩy luyện bộ này pháp khí tuy nhiên hao phí chút ít công phu, nhưng là cũng không tính rất khó khăn xử lý sự tình. Bạch Thắng nghe theo La phu nhân chỉ điểm, một đường hướng nam phi độn, chói mắt tựu là đã bay mấy tháng quan cảnh, hắn độn quan tốc độ kỳ thật cũng không thua tầm thường kim đan thế hệ. Lúc trước La thần quân vợ chồng cùng cổ đạo nhân lại là một đường đấu pháp, cho nên dựa theo La phu nhân trí nhớ. Bọn hắn đã tiếp cận La thần quân mất tích địa phương, chỉ là mênh mông Nam Dương biến cả, khắp nơi đều vạn khoảnh hắc sóng, La phu nhân cũng định không xuống cụ thể phương vị, chỉ có thể một nơi đi tìm tòi. Đây là may mà Bạch Thắng tuần phục mấy trăm vạn kim túi trùng, một hơi đều thả ra, khoảng cách có thể tìm tòi mấy trăm dặm mặt biển, thậm chí tự liền đáy biển đều có thể thăm dò, tiết kiệm rất nhiều công phu, bằng không thì đã tính bốn người cuối cùng mấy trăm năm quan âm. Cũng chưa chắc có thể tìm tòi nhiều ít địa phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.